Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quang A Tuấn Live, buổi sáng ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Chành Hổ Giữa Rừng Tà Năng của tác giả Giang Messi. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn, hãy liên hệ theo số điện thoại và Zalo ở góc màn hình để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nằm khuất giữa những dãy núi non cao nhấp nhô trùng điệp, bao phủ tứ bề là rặng cổ thụ xanh tốt, bản Tà Năng nép mình yên ả giữa núi rừng đại ngàn. Sự tồn tại gần như độc lập và tách biệt với thế giới của bên ngoài làm cho nơi đây càng trở nên âm u bí hiểm. Ngay lúc này đây, trước một mái nhà rông to nhất cả bản, cạnh một con thác lớn, gần như tất cả người dân, già, trẻ, trai, gái đều đã có mặt từ sớm. Hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại, cũng là nghi lễ thường niên diễn ra mỗi dịp đầu năm. Đây là lễ cúng bến nước để cảm tạ thần linh đã ban mưa để cho mùa màng tươi tốt, con người cùng vật nuôi khỏe mạnh. Đứng ở trên hàng cao nhất là một lão già độ ngoại lục tuần, gương mặt uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, tay đang cầm ba nén nhang to lắm ngẩng lên trời, giọng hô to: "Già ngu, con là Mo Hắc, là người đại diện tối cao của Tà Năng bản. Nay con thay mặt dân làng dâng lên ngài lời cảm tạ. Cảm ơn ngài đã ban mưa để cho cây cối mùa màng tươi tốt, để chúng con hôm nay có chút lễ vật lòng thành. Mong ngài đón nhận lấy, ô già ngu." Ngay khi đọc xong lời khẩn cầu, Mo cắm mấy que nhang ngay ngắn xuống cơ lơ, rồi mở cái nắp hồ lô rượu, tưới lên những vật phẩm đã được bày biện sẵn. Trong đó có thịt, lúa, gạo, có rất nhiều các loại quả, hoa. Tất cả được bày trí một cách vô cùng trang nghiêm và đẹp mắt. Sau khi mấy cây nhang đã cháy hết, các vật phẩm vẫn còn tươi nguyên, tỏa ra hương vị đặc trưng của đại ngàn, chứng tỏ là thần linh đã nhận. Còn nếu như những thứ ấy đổi màu, trở nên thâm đen thì lời khẩn cầu của buôn làng bị từ chối. Tất cả mọi người dân ở trong buôn, ai nấy đều quỳ rạp, hai tay chắp lại hồi hộp chờ đợi. Cứ như vậy đến cả tiếng đồng hồ sau, khi những que nhang đã không còn đỏ, lúc ấy lão Mò Hắc mới bước lại quan sát những mâm lễ vật. Đi vòng quanh hết một vòng, gương mặt của Mo mới giãn ra, sau cùng quay lại nói với tất cả mọi người: "Thế là thần linh đã đồng ý với vật phẩm của chúng ta rồi. Vậy là bà con buôn làng có thể yên tâm được rồi." Bầu không khí lập tức thay đổi, ai nấy thở phào, vỡ òa trong niềm vui sướng. Lão A Dần trưởng bản lúc này mới tiếp lời: "Phần lễ coi như kết thúc thành công viên mãn. Sau đây là phần hồi, mọi người cùng nhau ca hát nhảy múa chúc mừng đi." Đây là đến lúc các chàng trai cô gái mong chờ nhất. Họ đã chuẩn bị cho mình những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ, đủ màu bắt mắt nhất, tay trong tay nhảy múa reo mừng. Đây vừa là dịp để kết nối tình đoàn kết của buôn làng, cũng vừa là dịp để họ thể hiện tài năng để thu hút những người khác phái. Thank you. Phần ca múa diễn ra đến tận tối mịt. Người ta tổ chức ăn uống linh đình lắm, tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng cồng chiêng vang rền không dứt. Sau lễ cúng bến nước, một đêm yên ả trôi qua. Ngày hôm sau cũng sẽ diễn ra một lễ hội được mọi người cũng vô cùng đón chờ. Đấy là cuộc thi tài săn bắn. Khác với ngày hôm qua, người tham gia trong hội thi hôm nay đều là những chàng trai trẻ có sức khỏe tốt, được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Mặt ngoài thì đây là hội thi so về sức khỏe và tài năng giữa những người thanh niên. Thế nhưng ngầm ở bên trong chính là để lựa chọn ra người xuất sắc sau này sẽ kế thừa những vị trí quan trọng trong buôn làng. Bởi vậy sự cạnh tranh của nó vô cùng gắt gao, ai cũng muốn đem về cho mình những thành tích tốt nhất. Thông qua đó sẽ mở ra một tương lai tươi sáng. Luật của cuộc thi trước nay vẫn như vậy. Người ta chọn ra 9 người chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 3 người. 3 nhóm đại diện cho 3 dòng họ tiêu biểu ở trong buôn làng thi tài. Nhóm đầu tiên là do A Kiệt, con trai của trưởng buôn A Dần, dẫn đầu. Nhóm thứ hai là A Vũ, A Luân, cũng là 2 người trẻ tuổi và cực kỳ tài năng. Nếu như so về bản lĩnh thì có khi họ 1-9-1-10, khó mà biết được ai hơn ai kém. Sở dĩ người ta dùng kết quả của cuộc thi săn bắn để quyết định tương lai của buôn làng, để ngầm hiểu ở trong đó là họ muốn để cho thần rừng của đại ngàn chọn giúp, để trở thành người lãnh đạo tối cao của buôn làng. Ngoài được sự đồng thuận của người dân, còn phải được sự gia hộ và nhất trí của thần rừng. Như vậy buôn làng mới có thể trường tồn bền vững. Thời lệ cuộc thi năm nay vẫn không có gì thay đổi, với mỗi con thú nhỏ như chim, thỏ, sóc săn được tính được 1 điểm. Với những con vật to hơn như hươu nai, hoãng, lợn rừng được tính đến 50 điểm. Còn những loài thú hoang dã ăn thịt sẽ được cộng vào một số điểm cực cao. Đặc biệt nếu như mà săn được hổ là người ta sẽ tính cho đến cả 100 điểm. Thậm chí là không cần xét duyệt, đặc cách sẽ thắng. Ngẫm ra nó cũng dễ hiểu thôi. Hổ trước giờ được mệnh danh là chúa sơn lâm. Nếu như có thể săn được thì chứng tỏ là ngoài thực lực còn phải cực kỳ may mắn. Bởi loài hổ xưa nay sống đơn độc, ở mãi tít tận trong rừng sâu. Bình thường nhìn thấy hổ đã khó, chứ nói gì là săn được đâu. Hoặc giả dụ có phát hiện được đi chăng nữa, bắt được nó thì cũng khó như là lên trời. Bởi vậy mới có sự đãi ngộ đặc cách lớn như thế. Mới sáng ngày mở mắt, khi sương mù vẫn còn dày đặc, phía nơi bìa rừng đã lố nhố những bóng người. Họ đứng thành 3 nhóm. Một nhóm do ông A Dần dẫn dắt, 2 nhóm kia do ông A Kỷ và A Thục. Họ đang ra sức dặn dò, tranh thủ truyền đạt lại một ít kinh nghiệm để những người hậu bối có thể đạt được thành tích cao trong cuộc thi tài. Dạo trước khi còn trẻ, cả 3 đều là những gương mặt sáng giá. Tuy nhiên cuối cùng ông A Dần là người may mắn, cho nên đã trở thành trưởng buôn từ ấy. Đời mình đã thua, cho nên ông A Kỷ và A Thục quyết phải phục thù. Mặc dù đêm qua hai ông đã cho gọi đám thanh niên tới, dặn đi dặn lại, sau đó bày vẽ ra vô vàn những chiến thuật, thậm chí cả thủ thuật để có thể trở thành người chiến thắng. Ấy vậy mà lúc này trên gương mặt đám thanh niên vẫn ẩn chứa lo âu. Một khi đã bước chân vào trong đại ngàn thì không ai nói trước được cái điều gì cả. Với thể lệ cuộc thi như vậy thì chiến thuật của tập thể là một điều rất quan trọng. Nếu cứ đi tham, đi săn những con vật lớn, bỏ qua con vật nhỏ, lãng phí thời gian mà có khi hiệu quả chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng ngược lại, nếu như tập trung săn bắn những con vật nhỏ, tuy nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng điểm cộng thì chẳng được bao. Bởi vậy họ phải cân đối tính toán làm sao cho hành động thật hài hòa để đạt được thành tích cao nhất. Trái ngược lại với 2 nhà A Kỷ và A Thục, ông A Dần lại chẳng dặn dò gì nhiều, chỉ dặn bọn thanh niên phải hết sức cẩn thận, miễn sao cố gắng là được. Sở dĩ như vậy bởi ông tin vào tài năng của đứa con trai duy nhất, cũng tin tưởng tuyệt đối vào thần rừng. Chắc chắn là ngài sẽ lựa chọn ra được người xứng đáng để kế vị. Nửa canh giờ sau, từ phía xa có bóng người đàn ông lững thững bước tới. Đó chính là lão Mo Hắc. Lão sẽ là trọng tài và là người quyết định đội chiến thắng. Thấy thầy Mo đến, mọi người đều khẽ cúi chào. Thường ngày thầy Mo không tham gia trực tiếp vào các công việc của buôn làng, nhưng nếu như xét về uy vọng và sức ảnh hưởng thì hẳn cũng không thua kém gì trưởng buôn. Nhìn qua, thấy mọi người đã tới đông đủ, Lão Mo bước lên trên bậc thang của nhà Rông, trịnh trọng cất tiếng. Về thề lại cuộc thi này, chúng mày đã nắm rõ hết chưa? Đám thanh niên đồng thanh gật đầu. Tốt, sau giờ sáng mai, tất cả phải có mặt ở đây. Nếu đến trễ qua một canh giờ, ấy là thua cuộc, bất kể thành tích ra sao. Thoáng dừng lại, ánh mắt của lão như là con chim đại bằng ở trên núi cao liếc nhìn qua, làm cho bọn thanh niên bất giác rùng mình. Không còn vấn đề gì nữa, tao tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Sau đó ở đằng sau có một thằng thanh niên cầm cái chiêng to đánh phèn một cái, âm thanh vang vọng. Lời vừa dứt, chín người thanh niên không ai bảo ai lập tức lướt nhanh vào trong cánh rừng. Đằng sau là tiếng những người dân ở trong buôn làng, cứ thế mà hò hét như muốn cổ vũ cho họ. Những người thanh niên sẽ có thời gian một ngày một đêm để trổ hết tài năng. Mọi thứ đều đã lên kế hoạch sẵn từ trước, cứ y như vậy mà thực hiện. Những người thanh niên này sẽ không đi chung một đường, họ mỗi nhóm sẽ tỏa ra một hướng khác nhau. Trên tay của mỗi người đều cầm một cây cung bằng gỗ phong, phần dây được tết lại bằng những sợi lanh dai chắc. Duy chỉ có cây cung của A Kiệt là hơi khác một chút. Tuy bên ngoài phủ sợi lanh nhưng phần lõi dây lại làm từ gân bò. Bởi vậy để sử dụng được cây cung này phải có lực tay rất lớn, phải trải qua luyện tập nhiều mới có thể thuần thục được. So với những loại cung thông thường thì cung của A Kiệt có tầm bắn xa hơn và mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên nó cũng chỉ phát huy trong một số tình huống đặc biệt. Còn bình thường thì hiệu quả cũng không khác là mấy, mà ngược lại chỉ càng làm tốn sức để kéo dây cung hơn. Đây đều là những con người sinh ra và lớn lên ở Đại Ngàn, là những người được tuyển chọn xuất sắc nhất, cho nên cũng không khó để nhìn ra ngay khi bắt đầu, họ đã lập tức thu được kết quả. Nhóm của A Vũ đi đến đâu, tiếng chim ngừng hót đến đó. Ở bên trong cái gùi đựng chiến lợi phẩm lúc này đã có hơn chục con chim trào màu, sáu đá, cô gái đủ loại. Biết nhóm của mình không có lợi thế về sức khỏe, ngay từ đầu A Vũ đã lựa chọn chiến thuật an toàn. Con đường họ nhắm đến chính là nơi bầy chim rừng tụ tập, họ vẫn dùng số lượng để áp đảo. Thông thường bằng cách này thì cho dù có thực sự giành được giải nhất thì cũng không khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Nhưng đây là luật chơi, dùng cách nào chiến thắng là sự lựa chọn của mỗi đội. Nếu như xét về thực lực thì nhóm của A Luân xếp thứ hai. Bởi vậy chiến thuật cũng tương tự, họ ưu tiên săn những con thú ở tầm trung như hươu nai, hoẵng, lợn rừng. Đương nhiên cũng không bỏ qua các loài chim chóc thú nhỏ để gia tăng số điểm. Không có gì bất ngờ khi chỉ sau 2 giờ đồng hồ xuất phát, họ đã bắt được một con lợn rừng, lấy ra một thứ đồ bằng đồng. Bộ dáng trông như là cái vòi hoa sen, nhưng ở trên có khắc ấn ký của dòng họ. Sau khi hơ nóng lên, họ ấn vào bụng của con lợn rừng, đánh dấu đây là chiến lợi phẩm săn được, hòng khi những nhóm khác đánh cướp công lao. Họ giấu con lợn rừng vào một gốc cây cổ thụ, phủ lá khô lên, rồi tiếp tục tiến vào sâu trong rừng. Trái ngược với suy tính của tất cả mọi người, nhóm của A Kiệt lúc này lại chưa săn được gì. Điều này nằm ngoài dự liệu. Dù hướng mà A Kiệt chọn, mật độ chim thú thừa hơn những hướng khác, nhưng ít ra cũng phải có. Ấy vậy mà tại sao đã đi đến cả 2 tiếng đồng hồ rồi, thế mà khắp cả vạt rừng này, mọi thứ nó cứ im phăng phắc, chỉ có tiếng cây rừng cứ lộc cả lộc cọc, bị lay trong những cơn gió của Đại Ngàn vi vô. A Mã không nhịn được, đi đằng sau lên tiếng. Sao bữa nay cánh rừng này thất thường quá, không biết bọn chim thú đã di tản đi đâu hết rồi. Chẳng những vậy, ngay cả tiếng côn trùng thường ngày rả rích bây giờ cũng im thiên thít tựa như bị bịt miệng. Đã biết bao nhiêu lần vào rừng săn bắn, đây cũng là lần đầu tiên đám thanh niên gặp phải trường hợp kỳ quái như vậy. Lúc này ngoài tiếng lá khô xào xạo sau mỗi bước chân của họ, còn lại là tiếng thở phì phò và nhịp tim hồi hộp. Ánh mắt của A Kiệt thận trọng quay lại dặn hai người em trai ở trong họ: chúng mày phải hết sức cẩn thận, phòng có điều bất ngờ xảy ra. Theo thể lệ của cuộc thi, một khi đã xác định phương hướng là sẽ không thể quay lại được. Cuộc thi này là thử thách tài năng cùng sự dũng cảm. Nếu như quay đầu là hèn nhát, sẽ bị loại ngay lập tức. Ba người thanh niên tay lăm lăm cây cung, từng bước thận trọng cảnh giác tiến về phía trước. Con đường mỗi lúc một vắng, không gian mỗi lúc một âm u tịch mịch. A Mã và A Tam cũng bắt đầu nản lòng. Anh ơi, cứ đi tiếp tục thế này em thấy không ổn. Hay là A Tam chưa nói hết câu nhưng hai người còn lại đều hiểu. Cứ bình tĩnh, biết đâu đây chỉ là hiện tượng hiếm gặp của rừng thôi. Mình cứ đi tiếp một đoạn xem. Từ nhỏ tới lớn, ba người cùng lớn lên với nhau, chơi chung với nhau. A Kiệt hơn A Tam 3 tuổi, còn A Mã kém 2 tuổi. Trước giờ A Kiệt không chỉ tỏ ra là một người anh lớn gương mẫu, còn cực kỳ thông minh xuất chúng. Chuyến đi này, họ rất yên tâm, tin rằng dưới sự dẫn dắt của A Kiệt, đội của họ nhất định sẽ thắng. Tiếp tục đi vào sâu trong rừng, càng lúc mọi thứ càng trở nên âm u mịt mùng. Ở trong này con đường bắt đầu nhỏ lại, trở nên gập ghềnh. Những dây leo, bụi rậm mọc tua tủa tùm. Bốn bề là những cây cổ thụ cao chót vót. Bình thường nếu đi săn, những người dân ở trong bản cũng không có đi xa đến như vậy. Dù họ sinh ra và lớn lên ở đất này, thế nhưng trong rừng sâu luôn tồn tại vô vàn những nguy hiểm không sao biết trước được. Đặc biệt là các loài thú dữ, chỉ cần sơ sẩy một cái là không khéo sẽ vĩnh viễn nằm lại đây. A Mã, A Tam đã thoái chí, duy chỉ có A Kiệt là ánh mắt vẫn hiện lên sự quyết tâm. Cố lên, chỉ đi thêm một đoạn nữa thôi, chắc chắn chúng ta có thể tìm được thứ gì đó. Khác với lúc trước, câu động viên của A Kiệt lúc này cũng không có tiếp thêm quá nhiều sức mạnh cho các em. Hai người cố níu từng bước chân, rồi cuối cùng họ nhìn thấy một thứ từ trước tới giờ họ chưa bao giờ được thấy. Một tảng đá màu đen kịt nằm ở bên vệ đường. Tuy là lần đầu tiên, nhưng cả ba vừa nhìn đã nhận ra đây chính là hắc thạch. Chẳng những ba người, mà bất kỳ người dân nào ở bản Tà Năng đều biết đến nguồn gốc này. Khi còn nhỏ, họ vừa nhận thức được đã được cha mẹ, ông bà, các bậc trưởng bối trong buôn làng dặn rằng sau này lớn lên, nếu như có vào rừng săn bắn, thấy một tảng đá đen ở bên đường, tuyệt đối không được bước qua ranh giới. Rõ chưa? Những đứa trẻ ngây ngô lúc ấy có hỏi thì người lớn chỉ giải thích: đó là giới hạn cuối cùng mà con người được phép tiến vào trong đại ngàn. Vào sâu hơn, nơi đó sẽ vô vàn nguy hiểm, thậm chí không thể quay về được. Các con chỉ cần nhớ rõ như vậy. Đó là bài học đầu đời vỡ lòng cho những đứa trẻ lớn lên ở đại ngàn, phải gác cốt, ghi tâm, không bao giờ được phép quên. Lúc này A Kiệt dù không muốn nhưng cũng phải đưa ra một sự lựa chọn khó khăn và khắc nghiệt. Hoặc là anh phải quay về chấp nhận thua cuộc, hoặc là phá lệ tiếp tục bước tới, dấn thân vào nguy hiểm mà không biết điều trước mặt chờ đón bọn họ là gì. Kiệt ơi, về thôi, đây đã là điểm tận cùng mà chúng mình được phép đi rồi. Coi như lần này chúng mình không may, còn cơ hội khác. A Kiệt đứng lặng lặng, ánh mắt dán chặt vào khối đá đen. Ở trên đó có ba chữ được đục vào trong tảng đá, lại được tô sơn đỏ. trải qua không biết bao nhiêu năm tháng vẫn rõ nét điểm giới hạn. Bàn tay của A Kiệt siết chặt, thậm chí đến mức móng tay cắm vào muốn rỉ máu. Đối với tinh thần của một người dũng sĩ mà nói, việc chấp nhận thua cuộc nó còn khó khăn hơn là chết. Bao nhiêu hoài bão ước mơ, bao nhiêu dày công tập luyện bấy lâu, lẽ nào lại kết cục thúc một cách lãng xẹt như vậy. A Kiệt không cam tâm, anh hét lên một tiếng vang vọng cả cánh rừng. Đáp lại lời của A Kiệt chỉ là những âm thanh vọng lại từ nhiều hướng, phá tan đi bầu không khí tịch mịch vẫn đang bao phủ quanh đây. Ngay sau đó, một âm thanh bất chợt vang lên khiến cả ba khựng người lại trong thoáng chốc. Một tiếng gầm, đúng vậy, phải gọi là một tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng khắp cả núi rừng. Đáp lại, âm thanh nó lớn tới nỗi làm lá khô dưới đất rung lên xào xạc. A Tam vừa nghe thì mặt tái mét, miệng lắp bắp: Kiệt ơi, là hổ, là hổ đấy, chạy mau đi Kiệt ơi. A Mã cũng phản ứng rất nhanh, chân trước chân sau đã sẵn sàng tư thế bỏ chạy. Chỉ có điều lúc này Kiệt vẫn cứ đứng đó sừng sững, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước sâu hun hút, dường như đang định làm một điều gì đó động trời. Ngay sau đó cặp mắt của Kiệt tóe lửa, tay nắm chặt cây cung, vẫn cứ chậm rãi từng bước tiến lên. Thấy vậy, A Tam không khỏi cả kinh: Kiệt ơi, anh định làm gì thế? Quay lại thôi, tuyệt đối không được bước qua điểm giới hạn, Kiệt ơi. Bỏ ngoài tai của hai người gọi, trong đầu của A Kiệt lúc này chỉ có một quyết tâm duy nhất: bằng giá nào cũng phải chiến thắng. Mà lúc này để đến được chiến thắng cũng chỉ có một cách duy nhất, đó chính là hạ được con hổ vừa gầm lên. Thông qua tiếng gầm vừa rồi, mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy, họ cũng có thể đoán được đó là một con hổ cực kỳ to lớn và hung dữ. Thông thường nếu như chỉ bằng ba người muốn bắt được con hổ này, quả thực là khó như lên trời. Còn chưa nói đến tốc độ của nó cực nhanh, tinh ranh giảo hoạt hơn hẳn những loài khác. Cho dù cả ba đều bắn trúng mục tiêu, cũng không có cách nào hạ sát nó chỉ bằng mấy mũi tên. Ngược lại, chỉ cần dính bất kỳ một đòn nào từ phía con hổ, thì cho dù là con người khỏe đến đâu cũng lập tức bỏ mạng. Đây là một cuộc chiến không cân sức, trừ phi ba người răng bẫy dụ nó thành công, may ra họ mới có cơ hội. Lúc này dường như A Kiệt không muốn làm như vậy, lại cứ băng băng tiến về phía trước một cách liều mạng và ngu ngốc. Hai người kia cũng không thể nào mà đứng im nhìn, đành vội vàng chạy tới kéo tay A Kiệt. A Kiệt quay phắt mặt lại nhìn họ: Việc này tao đã quyết, hai đứa chúng mày không cần phải nói nhiều. Nếu chúng mày sợ thì đi về, một mình tao làm. A Kiệt lúc này cũng không muốn làm khó các em, nhưng bây giờ mà quay về chắc chắn sẽ chỉ nhận được sự khinh bỉ và coi thường của người dân trong buôn làng. Lật lại trong lịch sử tất cả các cuộc thi từ xa xưa cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Biết có khuyên can cũng vô ích, A Mã cuối cùng chỉ đành lắc đầu thở dài: Vậy được, hôm nay bọn em sẽ cùng sống cùng chết với anh. A Kiệt cười lớn vỗ vai hai người em: Phải thế chứ, thế mới xứng đáng là danh hiệu dũng sĩ của đại ngàn. Đúng là muốn làm dũng sĩ thì phải kiên cường gan dạ hơn người thường, dám làm những việc mà người khác không dám. Dạo trước ông A Dần cũng vậy, cũng phải chảy ra chóc vẩy đối diện với biết bao nhiêu phen vào sinh ra tử, sau mới trở thành người lãnh đạo dẫn đầu buôn làng. Kế thừa những điều ấy, lúc này A Kiệt cũng đem cả tính mạng của mình ra mà đánh cược. Một ván cược mà tỷ lệ thành công còn chưa đến 1/10. Cả ba người chụm tay lại giống như một lời thề đồng cam cộng khổ. Và rồi, ba người thanh niên đó đứng sừng sững ở bên cạnh tảng đá đen, hít một hơi thật sâu, rồi thẳng bước vào vùng giới hạn. Ngay khi họ vừa bước chân vào vùng đất cấm, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Dòng chữ đỏ án ngữ trên tảng đá đã bao năm, bây giờ bỗng nhiên phai nhạt dần rồi biến mất. Dị tượng quá đỗi bất ngờ khiến cho cả ba người hoảng hốt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Khi còn chưa có câu trả lời thì bên tai của họ lại một lần nữa vang lên tiếng gầm thét đầy giận dữ. Tiếp sau đó là âm thanh xào xạc, tựa như cả khu rừng vừa sống lại. Chỗ họ đứng khi nãy với nơi này tuy chỉ cách nhau có một bước chân, vậy mà bước chân vào đến đây, không gian nơi đây trở thành đối lập. Một bên trời yên bể lặng, còn ở bên này thì đủ loại tiếng động hỗn loạn đan xen. Cả ba người lập tức đấu lưng vào nhau, những mũi tên đã được lên dây. Họ không biết rằng khi họ vừa phá đi quy tắc, từ tận sâu trong cánh rừng, một thứ sinh vật đáng sợ cực kỳ đã thức tỉnh. Không chỉ như vậy, bên trong mái nhà rông cao lớn, chỉ kém ngôi nhà tập thể của bàn tà năng một chút, lão già ánh mắt sáng quắc mở ra. Xung quanh là những vòng nến bập bùng. Ẩn sâu trong đôi mắt của lão chứa đựng một sự kinh ngạc và tức giận. Lão nghiến răng, trong cổ họng gằn lên từng chữ: "Lũ khốn kiếp, dám phá quy tắc, chúng mày sẽ phải trả ra." Kẻ đó không ai khác chính là Mo Hắc, một con người tính đến thời điểm bây giờ, nguồn gốc xuất thân vẫn còn là một điều bí ẩn. Lão không phải là người bản địa ở đây, cũng không có họ hàng quen biết. Ngẫm lại ngày hôm ấy lão tình cờ tìm đến núi rừng tà năng, thật là trùng hợp. Sau cái chết của Mo Nhậm vừa đúng 3 ngày. Mo Nhậm là người con của tà năng, truyền đời nối nghiệp làm thầy Mo không biết đắc biết bao nhiêu thế hệ. Nhưng thật không may, đến đời của ông thì lại không có con nối dõi. Sau khi ông nằm xuống, bản tà năng vẫn không tìm được người kế nghiệp. Đối với những người dân ở trong buôn làng này, không thể một ngày không có thầy Mo. Tâm linh đối với ở nơi khác người ta có thể coi nhẹ xem thường, nhưng ở đây đó là máu, là dòng chảy huyết mạch từ xa xưa chảy trong tim bọn họ. Trong khi người ta còn đang hoang mang thì Mo Hắc tìm đến, giống như là sự sắp xếp kỳ diệu của đại ngàn. Người dân ở trong buôn làng mừng hơn bắt được vàng, còn phải hết lời cầu thị Mo Hắc mới chịu ở lại. Tính đến nay đã qua 10 năm. Mọi công việc về tâm linh ở rừng tà năng đều do một tay Mo Hắc đảm nhiệm. Mọi sự cũng đều diễn ra thuận lợi tốt đẹp. Vị thế của Mo Hắc trong lòng của người dân ở đây càng ngày càng được củng cố. Lúc này ở trong rừng sâu, đám người A Kiệt đầu óc vẫn đang căng thẳng, tiếng thở dồn dập gấp gáp, mồ hôi cũng rịn ra. Ở dưới đất rung lên từng nhịp, âm thanh vang dội càng lúc càng gần, dường như cái thứ kia đang nhắm thẳng đến chỗ bọn họ. Thấy tình hình không ổn, Kiệt liền lệnh cho hai người đi cùng trèo lên mấy cây lim xanh tạo thành một hình tam giác để sẵn sàng ứng phó với ác thú ở bên dưới. Tiếng động phát ra càng lúc càng gần, lúc này trái tim của cả ba người như là đánh trống. Đứng ở trên cây, họ vẫn có thể cảm nhận được tán lá rung lên lao sao. Và cuối cùng, thứ mà họ đang mong đợi cũng là thứ họ ghê sợ đã xuất hiện. Một con hổ, là một con hổ to khổng lồ. Đây có lẽ là con hổ to nhất mà ba người thanh niên đã từng được chứng kiến hoặc thậm chí được nghe kể. Thân hình của con hổ to như cả một con trâu mộng, dài phải đến 4 mét, chiều cao áng chừng không dưới 2 mét. Điều đáng sợ chính là bộ lông của con hổ này rực lên, tựa như là phát sáng lập lòe. Là hổ tinh, là hổ tinh anh ơi, là hổ tinh. A Tam lắp bắp, có thể nói đây là thứ đáng sợ nhất của đại ngàn. Một con hổ bình thường đã đủ làm cho người ta khiếp hãi, thế nhưng loài hổ tinh còn đáng sợ hơn gấp 100.000 lần. Nó không những kế thừa sức mạnh và sự nham hiểm của loài hổ. Nó còn sở hữu các loại thần thông tà phép biến hóa vô cùng. Lúc này đây, A Kiệt, một con người dũng cảm không sợ trời, không sợ đất, cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tay nắm chặt thân cung, tay còn lại A Kiệt kéo căng hết sức. Chỉ thấy băng một cái, những cái lá cây gần đó rung lên bần bật. Phản lực khi mũi tên rời dây cung làm cho người ta lạnh cả người. Mũi tên xé gió lao vun vút, nhắm thẳng tới vị trí yếu hại trên đầu con hổ. Cùng lúc ấy, trên hai cái cây còn lại, lập tức A Mã và A Tam cũng đồng loạt dưng cung bắn tới. Ba nụi mũi tên nối đuôi nhau. Ba tiếng phịch gần như đồng thanh vang lên. Hai mũi tên gãy làm đôi. Duy nhất có mũi tên của A Kiệt là găm lại được một chút trên phần da đầu con hổ. A Kiệt kinh hãi, bình thường lực mũi tên mà anh bắn ra thậm chí có thể xuyên thủng cả gỗ cả đá. Vậy mà giờ đây một con vật bằng xương bằng thịt, vậy mà chúng tên lại chẳng hề hấn gì. Quả nhiên đúng như lời đồn, loài hổ tinh có sức mạnh vượt xa đồng loại. Hành động của ba người làm cho con hổ hung tính bộc phát. Ánh mắt của nó đỏ ngầu ngẩng lên nhìn chằm chằm lên chỗ ngọn cây mà A Kiệt đang đứng. Tiếp sau đó nó hống lên một tiếng. Cả cây liêm xanh to như vậy mà lắc lư cứ như là có cơn cuồng phong thổi qua. A Kiệt tái mặt, vội vàng bấu thật chặt không để cho mình rơi xuống. Những cành cây khô kêu lên răng rắc, lá cây rụng tơi tả. Đứng ở trên hai cái cây còn lại, A Mã và A Tam cả người nhũn cả ra, nhưng vẫn tiếp tục lên dây cung bắn mũi tên tiếp theo để yểm trợ anh mình. Kết quả cũng không có gì thay đổi. Dưới lớp da dày chắc kiên cố, mũi tên của hai người không thể nào xuyên qua được. Điều kinh hãi hơn tiếp tục xảy ra. Con hổ tinh chồm tới chỗ gốc cây của A Kiệt, dùng hai chân trước liên tục vỗ bồm bộp. Mỗi một nhát vỗ lực đạo phát ra như là tảng đá lớn bắn tới, để lại trên thân cây những vết móng dài sâu hoắm. Đứng ở trên cây cao, A Kiệt chao đảo nghiêng ngả. Nếu như tình thế như vậy tiếp diễn thì sợ rằng chỉ một lát nữa, cái thân cây này sẽ không chịu nổi mà gãy đổ. Trong thời sắc khắc sinh tử, trong đầu của A Kiệt lóe lên một suy nghĩ. Anh tin rằng là dù con hổ kia bản lĩnh có lớn tới đâu, chắc chắn trên người sẽ không có điểm yếu. Nơi A Kiệt lựa chọn chính là mắt của nó. Nghĩ là làm, sau khi rút từ sau lưng ra một mũi tên bầu bọc sắt, hai chân của A Kiệt quắp vào một cành cây lớn, sau đó buông thõng người xuống. Ở tư thế này, A Kiệt có thể nhắm bắn chuẩn xác hơn và đồng thời cũng gia tăng lực đạo cho mũi tên. Dây cung được kéo lên hết tầm, một mũi tên xé gió lao xuống. Con hổ vẫn đang điên cuồng đập bồm bộp, bất chợt nó gầm lên một tiếng rồi bật ngửa về đằng sau. Mũi tên kia lại xuyên qua mắt của nó một cách ngoài mong đợi. Có lẽ con hổ đã quá tự tin vào sức mạnh tuyệt đối của nó. Nó đã quá coi thường để cho A Kiệt chớp được cơ hội. Mũi tên bắn ngập đến cả gang tay. Ở chỗ mắt, một dòng máu xanh loang lổ bắn ra đầy mặt đất. Con hổ dùng hai chân trước muốn nhổ mũi tên ra, chỗ ấy để lại một cái lỗ máu sâu hoắm. Sự điên cuồng căm phẫn của nó đã đạt đến cực hạn. Nó dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao tới, dùng đầu húc đánh dầm một cái vào thân cây. Tiếng răng rắc vang lên, vị trí tiếp xúc bị lõm vào đến tận lõi. Biết như nếu còn nấn ná ở đây sẽ chết, nhanh như cắt, A Kiệt đưa tay ra đằng sau lấy một đoạn dây tết từ sợi lanh, sau đó nhắm thẳng hướng ngọn cây nơi A Mã đang đứng mà vung tới. A Mã hiểu ý túm lấy đầu dây. Trước khi cái cây liêm xanh đổ dầm xuống thì A Kiệt đã kịp đu mình sang bên đó. Mọi thứ nói thì lâu nhưng diễn ra chỉ trong nháy mắt. Bất kỳ hành động sơ suất nào sẽ phải trả giá chính bằng tính mạng. Mặc dù lao được sang thân cây khác nhưng không có nghĩa là nguy hiểm đã hết. Con hổ lúc này đã phát cuồng. Sau khi dùng ánh mắt hằn học liếc nhìn, nó lại tiếp tục lao đầu mà phi tới. Khác với lúc trước, lúc này con hổ đầu cúi gằm, cho nên đám thanh niên không thể nào nhắm được vào mắt nó nữa. Sự việc giống như lúc nãy lại diễn ra. Cả cái cây rung lên bần bật kêu lên. Mới chỉ có hai nhát húc, cái cây gần như đã sắp gãy. Không còn cách nào khác, hai người thanh niên phải dùng lại chiêu cũ, một lần nữa lại thành công đu sang cái cây khác trước khi cái cây vừa rồi đổ dầm xuống. Họ đã đứng ở chỗ A Tam. Thế công của con hổ vẫn không giảm. Nó lao đầu húc hùng hục. Lúc này cách cũ không áp dụng được nữa, bởi xung quanh không còn cái cây nào to đủ để cho mấy người đứng. A Mã và A Tam đã hoảng loạn, chỉ biết liên tục bắn tên rào rào trong vô vọng. Từng dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu của A Kiệt. Sau cùng, ánh mắt lóe lên, khẽ ghé vào tai hai người bạn thì thầm điều gì đó. Không dám chậm trễ, cả mấy người lấy ra một vật trông như tấm lưới. Bằng một động tác chuẩn xác, họ quăng cái lưới xuống chụp xuống đầu của con hổ. Đầu còn lại, họ buộc cố định vào thân cây rồi ra sức mà kéo. Cái lưới võng này nhìn tuy mỏng manh nhưng vô cùng dẻo dai. Có điều nó chỉ là đối với những con thú hoang bình thường, chứ còn đối với con hổ ở bên dưới thì chẳng bao lâu sẽ rách. Cái lưới này thiết kế giống như cái chài người ta quăng để đánh cá. Sau khi giật mạnh đầu dây, ở bên dưới lưới sẽ co rút lại ôm chặt lấy đầu con hổ. Nó sẽ ra sức vùng vẫy dãy giụa. Lúc đó A Kiệt tên đã nạp sẵn vào dây cung, dương dây cung lên chờ đợi. Tiếng cây cung rít lên tành tạch, chỉ nghe phắc một tiếng. Cành cây to như bắp đùi không chịu nổi. Khi con hổ kia giật đến nhát thứ ba thì gãy rụng. Con hổ rũ rũ cái đầu, cái lưới võng bung ra khỏi đầu con hổ. Khi ánh mắt của nó vừa ngước lên quan sát thì cũng là lúc mũi tên vun vút xé gió lao tới. Mọi thứ vừa khớp với nhau. A Kiệt đã phải vận dụng hết tài năng và trí não. Anh tin rằng khi con hổ vừa lấy lại được tầm nhìn, chắc chắn nó sẽ ngẩng mặt lên để quan sát đối thủ. Nó là một phản xạ tự nhiên, nhưng cũng là cơ hội quý báu. Không phụ sự mong đợi, A Kiệt đã tận dụng thời điểm đúng không sai một ly một lai. Mũi tên vừa lúc lao tới, cho dù phản xạ nhanh thì con hổ cũng không thể nào né tránh được. Chỉ thấy phập một tiếng, mũi tên lần này cắm sâu hơn cả lần trước, cắm thẳng vào con mắt còn lại của con hổ. Con hổ hống lên một tiếng, làm cho cả khu rừng tựa hồ như rung chuyển. Một mắt của nó đã hỏng, mắt còn lại bây giờ cũng không nhìn thấy gì. Con hổ điên cuồng sợ hãi, quay đầu chạy vào trong rừng sâu. Nó chạy tới đâu cây cối hai bên đổ rạp tới đó. Nếu tính thời gian, sự việc từ đầu đến cuối diễn ra chỉ chưa đầy 10 phút. Nhưng trong thời gian ấy, đám người đã mấy lần đứng trước nguy cơ sinh tử. A Kiệt nghĩ lại mà tay chân cũng run cầm cập, thở hổn hển. Chờ cho đến khi đã chắc chắn an toàn, cả ba bấy giờ mới tụt xuống, vội vàng men theo con đường cũ để quay về. Những tưởng chuyến đi này đám người của họ đã cầm chắc thất bại, thế nhưng đã có điều bất ngờ xảy ra. Ấy là lúc trên đường quay về, khi đã không còn sự âm u tịch mịch như trước, giờ đây tiếng chim rừng reo hót, đâu đó còn có cả tiếng thú hoang vang lên gọi bầy. Mọi người có nghe tiếng gì không? Là tiếng chim. Tiếng chim thú đó. A Tam mừng rỡ thốt lên. Hai người kia cũng ngây cả ra. Ngắm nhìn thời gian không còn nhiều, mặc dù tinh thần và sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cả ba cũng không dám nghỉ, lập tức bắt tay vào hành động. Với bản lĩnh và tài năng vốn có, cứ mỗi một mũi tên rời dây cung lại đem về cho đội thêm một chiến lợi phẩm. Cứ như vậy, ba người gần như là không nghỉ, sục sạo khắp cả cánh rừng. Mặc dù so về kết quả lúc này thì họ vẫn chưa thể bằng hai đội còn lại. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, hai đội kia đều đã dựng lều, nghỉ ngơi. Trong khi đội của A Tam chỉ uống nước suối cầm hơi, vẫn cứ lùng sục xuyên đêm không ngủ. Thời gian chậm rãi trôi đi khi những khoảng đen của bóng đêm dần dần nhường chỗ cho tia nắng. Tiếng chim rừng so với ngày hôm qua đã thưa bớt, số còn lại đều đã sợ hãi tìm nơi trú ẩn. Đứng ở bìa rừng lúc này, ba vị trưởng bối của buôn làng đã có mặt từ sớm. Chờ một lúc họ đã thấy Mo Hắc bước ra, nhưng lão từ đầu cũng không hề mở miệng nói một câu gì. Khi mặt trời đã nhô lên qua đỉnh núi, từ phía xa xa có tiếng loạt soạt và tiếng bước chân vọng lại. Đội trở về đầu tiên là nhóm của A Vũ, trên gương mặt của ai cũng tươi cười vui vẻ. Không cần phải hỏi nhìn qua cũng biết, đằng sau lưng của bọn họ, cái gùi đã sệ xuống, cho thấy thành quả của họ không tệ. Quả nhiên không sai, khi cả ba bước tới, họ chào hỏi các vị trưởng bối, sau đó lần lượt tháo những cái gùi đầy ắp những xác chim, xác thỏ, xác các loài gặm nhấm đã bị săn ở trong nước. Ánh mắt của ông A Kỳ, cha của A Vũ nheo lại khẽ cười. Ông không ngờ lại con mình có thể đạt được đến thành tích tốt như vậy. Ấy cũng là một phần do chiến thuật của ông vạch ra, vô cùng chuẩn xác và kỹ lưỡng. Tốt lắm, tốt lắm, các con làm tốt lắm. A Vũ cười tươi, cũng là một phần nhờ cha sáng suốt, đã chọn cho chúng con đúng hướng và chiến thuật. Được rồi, qua bên kia nghỉ ngơi đi. Sau khi kiểm kê lại tất cả, số điểm mà đội của A Vũ đạt được lần này là 280. Đây là một số điểm không nhỏ. Thậm chí, so với thành tích tốt nhất của những lần trước đó cũng chỉ kém chưa đầy 50 điểm. Tuy biết rằng với số điểm này, nhóm của bọn họ chưa thể cầm chắc được chiến thắng. Nhưng nếu như hai đội còn lại mà không được may mắn, hoặc có thể xảy ra bất kỳ sự cố nào thì e là khó lòng vượt qua nổi. Nửa giờ đồng hồ sau, nhóm của A Luân cũng đã về tới nơi. Ngoài những cái gùi nặng trĩu sau lưng, ở trên vai ba người còn gánh theo những hai con lợn rừng và một con hoẵng cái. Không giống như nhóm của A Vũ bước đi nhẹ nhàng, bước đi của đội này đầy vẻ mệt mỏi và nặng nhọc, cũng không khó hiểu. Việc khênh những con vật đó từ tít rừng sâu về đây đã làm cho họ rất tốn sức. Thực ra đây chưa phải là thành tích mà nhóm đạt được trong chuyến đi lần này. Vẫn còn một con lợn rừng nữa, nhưng họ chịu chết không tài nào khiêng ra nổi. Nếu cố tình mang hết về, sợ rằng là tham bát bỏ mâm, lỡ mất giờ quy định, lúc ấy sẽ bị xử thua cuộc. Cho nên họ chỉ đành nghiến răng bỏ lại. Sao họ có thể săn được nhiều như vậy chứ? Nhìn thấy cảnh này, A Vũ há hốc mồm đến nỗi không dám tin. Thậm chí trong đầu của y còn nghĩ có khả năng bọn này ăn gian. Làm sao chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể săn được nhiều thú lớn như thế? Thế nhưng quả tình kiểm tra kỹ lại, họ đều xác nhận những con vật này chỉ mới chết. Ông A Thục lúc này khuôn mặt đỏ bừng lên vì vui, cười đến nỗi ngoác cả miệng. À tốt tốt, qua không phụ công mong đợi của ta. Tối nay về nhà chúng ta mở tiệc ăn mừng, chúc mừng con trở thành người chiến thắng. Bọn A Luân mặc dù đang mệt mỏi ê ẩm, nhưng nghe vậy thì như được tiếp thêm sức mạnh, trên người bừng bừng khí thế. Con đã làm được rồi, con đã làm được rồi. Lời vừa dứt cũng là lúc Mo Hắc làm xong nhiệm vụ kiểm đếm tính toán. Giọng của lão đều đều. Đội của A Luân tổng cộng được 340 điểm. Lời của Mo Hắc vừa dứt, bọn A Luân ôm chầm lấy nhau hò hét. Với số điểm này, đây là thành tích tốt nhất từ trước tới nay. Nếu không có kỳ tích xảy ra thì 9 phần 10 chiến thắng đã nằm gọn trong tay của họ. Thấy vậy, ông A Kỳ đứng bên cạnh không khỏi vừa ghen tị vừa ngứa mắt hắng giọng. Chưa gì đa mừng vội, nên nhớ còn đội của A Kiệt chưa về. Ông A Thục thấy vậy cũng chẳng vừa, ông đáp. Dù thế nào thì đội của ông cũng chẳng còn hy vọng gì đâu. Nếu tôi là ông thì tôi bỏ về rồi, còn đứng đây làm gì cho xấu hổ. Ông A Kỳ bực dọc hừ một tiếng rồi đi ra chỗ khác. Thời gian chậm rãi trôi đi, không ai nói với ai một câu nào cả. Mo Hắc, ánh mắt cũng trở nên âm trầm xuống, không hiển lộ ra bất kỳ một cảm xúc gì cả. Ngoại trừ thời gian ngắn ngủi công bố kết quả, thì bây giờ không gian gần như tịch mịch. Ngước nhìn lại mặt trời, nhìn lại bóng cây đã đổ, chỉ một lát nữa thôi là đến thời hạn cuối cùng. Nhưng vẫn chưa thấy bóng của bọn A Kiệt đâu. Bây giờ ông A Dần cũng bắt đầu thấp thỏm. Tuy không nói ra, thế nhưng đội của A Luân lúc này ai cũng mừng thầm. Nếu như về muộn, thì cho dù là thành tích có tốt cũng sẽ trở thành người thua cuộc. Thế nhưng điều ấy không xảy ra. Khi Mo Hắc chuẩn bị đếm ngược tính giờ, bên tai của mọi người vang lên tiếng sột soạt vọng lại, lẫn trong đó là tiếng bước chân dồn dập đang lao về bên này. Khi mọi người nhìn rõ thì ai nấy đều há hốc mồm. Không giống như hai đội trước, đội của A Kiệt không khênh vác thứ gì trên vai mà đang ra sức kéo một sợi dây dài. Mọi người ngẩng lên nhìn thì bàng hoàng, bởi ở sau lưng họ là những con thú lớn, có lợn rừng, có hươu nai, thậm chí có cả chăn hoa. Tổng cộng có tất cả 6 con. Chỉ vậy thôi đã biết thành tích chắc chắn là không kém gì hai đội còn lại. Người kinh ngạc nhất lúc này không ai khác chính là Mo Hắc. Lão không tin mấy người này lại có thể bình an trở về, thậm chí còn có thành tích tốt như vậy. Thường ngày lão lúc nào cũng cứ trầm ngâm, vậy mà lúc này cũng trợn mắt bàng hoàng. Nhìn đống chiến lợi phẩm phải mất đến cả phút đồng hồ và người dân ở buôn làng cũng không tin đây là sự thật. Không thể nào, chắc chắn ở đây có gì mờ ám. Không thể nào. A Luân lẩm bẩm, sự vui sướng trước đó bây giờ chỉ còn lại là sự kinh ngạc và thất vọng. Không có gì bất ngờ, chỉ một lát sau lão Mò Hắc đã dõng dạc cất tiếng phá tan đi giấc mộng của hai đội. Đội của A Kiệt tổng cộng được 420 điểm, trở thành đội chiến thắng trong cuộc thi lần này. A Luân choáng váng lêu xêu. Ông A Dần thở dài đi đến vỗ vai con trai. Con làm tốt rồi, con đã không kỳ vọng của cha. Ta đi về nhà thôi. Đem hết tất cả những chiến lợi phẩm mà cả ba đội đã săn bắn được, người dân trong bản sẽ làm thịt. Hôm nay sẽ mở tiệc tưng bừng, tiếng khen, tiếng sáo, tiếng hát hò, tiếng chúc tụng vang lên không ngớt. Người hạnh phúc nhất lúc này chính là người của nhóm A Kiệt. Ông Dần cũng được thơm lây. Còn về chuyện họ đã vượt qua điểm giới hạn phạm vào cấm kỵ thì mấy anh em sẽ bảo nhau, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai cả. Khác biệt với mọi người, trong lúc buôn làng ở bên ngoài kia đang say sưa trong ánh lửa, trong tiếng cồng tiếng chiêng, lão Mò Hắc không tham dự. Lão Mò Hắc cứ lặng lẽ một mình lầm lũi với ngọn đèn, đi thẳng đến ngọn đồi nơi gần với cánh rừng. Nơi này rất ít người qua lại bởi vì đây là khu nhà mộ. Trong ánh đèn leo lét lẫn trong tiếng con cú nó rúc lên từng hồi, đi tìm mồi giữa đêm, lão cứ thế lầm lũi mà đi. Nhấp nhô trước mắt lão lúc này đã xuất hiện những bóng hình kỳ dị, có hình chim thú, có hình cây cối và có cả hình người. Tất cả đều là những tượng gỗ được chạm gọt một cách hết sức thô sơ. Đây cũng là một nét đặc trưng trong văn hóa của người dân buôn làng Tà Năng. Bình thường chỉ vào những ngày đặc biệt hoặc trong buôn làng có người chết, người ta mới ra đây lau dọn nhang khói. Thế nhưng Mò Hắc đêm nay ra đây đương nhiên không phải là để lau dọn hay là nhang khói cho bất kỳ ai. Sau khi quan sát xung quanh một lượt, Mò Hắc buộc lại mái tóc gọn gàng, lấy trong người ra hai cái thẻ đồng. Ở trên đó vẽ rất nhiều những ký tự kỳ quái, đặc biệt là có một gương mặt quỷ rất dữ tợn. Đặt ngọn đèn xuống một tảng đá ở gần đó, Mò Hắc giang chân, sau đó xoa xoa hai tấm lệnh vào nhau. Miệng lão dì dầm đọc chú. 5 phút trôi qua vẫn không thấy có gì phát sinh. Nhưng qua đoạn thời gian đó, đột nhiên tấm lệnh bài xảy ra biến đổi, tựa như chúng phát sáng trong đêm. Hai tấm lệnh bài như được nung đỏ bằng than, tỏa ra một luồng khí âm tà. Mò Hắc mỗi tay cầm một cái lệnh bài mặt quỷ, giơ cao lên trời hô to: Âm dương hắc lệnh, bách hồn quỳ tụ. Ngay khi lời vừa dứt, tức thì gió thổi lên lồng lộng lẫn với sương đêm. Nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Từ chỗ những ngôi mộ, những luồng khói trắng mờ mờ bốc lên cho đến khi toàn bộ lộ ra, người ta mới nhìn thấy đó là rất nhiều những hồn ma đủ loại. Trong đó có già, có trẻ, có trai, có gái đầy. Gương mặt của ai cũng hiện lên sự thất kinh, bàng hoàng. Tiếng của bọn trẻ con khóc ré lên, tiếng của đàn bà thút thít, tiếng của ông già khàn đặc. Tất cả hòa trộn vào với nhau tạo thành cảnh tượng ám ảnh ghê rợn. Mò Hắc vẫn dường như không thấy, chăm chú làm phép. Hai cái thẻ đồng càng lúc càng sáng chói lên rực rỡ. Những linh hồn kia không thể nào kháng cự được, cứ như vậy dần dần bị hút tới. Như cảm nhận được luồng sức mạnh thần bí, những con quạ con cú ở trong rừng đêm im bặt, thậm chí bầy thú hoang ở gần đó cũng nằm phủ phục xuống, cả người run lên từng chập. Tiếng gió gào thét ghê rợn, lẫn trong tiếng ma khóc quỷ hờn ai oán. Mọi thứ nơi đây càng thêm kinh dị. Cứ như thế chừng nửa giờ đồng hồ, khi không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra nữa, cũng là lúc lão Mo thu phép. Trán của lão bây giờ lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt. Ẩn sâu bên trong ánh mắt của lão lóe lên một tia vui mừng. Không để mất thời gian, lão bước tới cây đèn, nhắm thẳng hướng rừng sâu mà đi. Thật trùng hợp, cung đường lão đi lại chính là con đường mà ngày hôm qua bọn A Kiệt đã bước vào. Lão cứ thế mà đi không nghỉ, như thể tất cả mọi nguy hiểm trong rừng sâu trong mắt lão đều không đáng nhắc tới. Sau khi đi đường chừng 2 tiếng đồng hồ, lão đã đứng trước điểm giới hạn. Khác với lúc nhọt bọn A Kiệt rời khỏi đây, tảng đá bây giờ đã khôi phục lại nguyên trạng. Nếu như A Kiệt quay lại chắc chắn sẽ bàng hoàng kinh ngạc. Nhịp bước không giảm, băng qua tảng đá, lão bước vào bên trong. Nơi đây sương mù răng bùa, nhiệt độ cũng thấp hơn ở bên ngoài rất nhiều. Nếu như một người bình thường lúc này thì cho dù là đuốc sáng cũng khó lòng mà định hướng được. Vậy mà Mo Hắc vẫn thoăn thoắt bước đi, tựa như lão có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong màn đêm. Đâu đó ở trong rừng vọng lại những âm thanh kỳ quái. Có lúc thì là tiếng khóc thút thít, có lúc thì là tiếng cười hăng hắc, nghe ghê rợn. Ngoài những âm thanh và tiếng động kỳ lạ, quang cảnh ở đây cũng hoàn toàn khác biệt. Càng đi sâu vào trong, hình thù cây cối lại càng thêm kỳ quái. Thậm chí có những loài cây sẽ không tìm thấy bất kỳ ở nơi đâu khác. Những cái cây ấy mọc một cách ngẫu nhiên, nếu như người bình thường bước vào hẳn là sẽ lạc lối không tìm được đường ra. Ấy là bởi vì trong này, ngoài sương mù quanh năm che phủ, một khi đem la bàn vào đây cũng lập tức mất đi tác dụng. Thứ duy nhất họ có thể dựa vào chính là ánh mặt trời, cũng đã vô nghĩa. Cũng may lúc trước bọn A Kiệt chỉ dừng lại ở ngoài bìa của khu vực. Nếu như họ bước vào sâu hơn nữa, e rằng là cũng chẳng có đường mà trở về. Sau nhiều lần rẽ trái, rẽ phải, thậm chí có lúc tiến vài bước lùi vài bước, cuối cùng Mo Hắc đã đến được nơi mà lão cần đến. Trước mặt nạo lão lúc này là một cái hang rất rộng, cao dễ phải đến 3-4 mét, ăn sâu vào trong lòng núi. Đứng từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy trong đó đen đặc sâu hun hút, cùng với đó là sương mù làng bàng. Mo Hắc bất ngờ quỳ xuống, giơ hai tấm lệnh bài ra trước mặt, giọng đầy thành kính. Còn đến đây để tạ tội, còn xin ngài tha cho. Lời vừa dứt, từ trong hang núi vang lên một tiếng gầm. Tiếng gầm làm cho cả một vạt rừng rung lên bần bật một cách đầy đáng sợ. Từ trong thâu sâu thẳm, một bóng đen lửng lững đi ra, loáng một cái đã đứng ngay trước mặt của lão. Không ngờ đây lại chính là con hổ tinh mà bọn A Kiệt đã đối mặt. Nó nhìn lão bằng ánh mắt mờ đục, bị thương nặng, trong cổ họng gầm gừ. Mo Hắc dùng mình. Xin ngài bớt giận, con đến đây là để muốn ta tôi, còn cũng đem tới rất nhiều linh hồn, xin ngài mau chóng hồi phục vết thương. Còn không ngờ mọi tính toán của mình lại thành ra như vậy. Một điều không thể tin nổi xảy ra. Không ngờ con hổ lại nói ra tiếng người, giọng vang vọng như sấm. Xét tội mày đáng chết, nhưng niệm tình mày phục sự ta bao năm, ta tha mạng. Phải xúc tiến kế hoạch thật nhanh, tao không muốn chờ đợi thêm nữa. Dạ, dạ con biết rồi. Con về sẽ nghĩ cách, sẽ mau mau giúp ngài rời khỏi nơi này. Khi lời của Mo Hắc vừa dứt thì cũng là lúc hàng loạt những tiếng khóc nỉ non sợ hãi vang lên. Đây chính là những vong hồn ở khu nhà mồ bị lão Mo thu lại. Con hổ tinh dùng cái mũi thở ra một luồng khói đen. Luồng khói liền bay đến bao phủ hết đám linh hồn rồi hít mạnh. Ngay sau đó, tiếng khóc im bặt, miệng con hổ phát ra âm thanh đầy sảng khoái. Có những linh hồn này, vết thương của tao có thể hồi phục. Về phần ba kẻ kia, phải nghĩ cách giết chúng nó. Giết chúng nó để tao xả hận. Dạ vâng thưa ngài, còn biết phải làm gì. Đoạn Mo Hắc từ từ quay đầu, men theo con đường lúc trước trở về buôn làng. Đám người Á Kiệt lúc này vẫn đang bừng bừng trong men rượu. Họ không biết là sóng gió đang chuẩn bị ập đến. Sáng ngày hôm sau, khi người dân buôn làng còn chưa tỉnh men nồng, đã nghe tiếng cổng chiêng vang vọng dồn dập như đã có chuyện gì xảy ra gấp gáp lắm. Khi ra tới nơi thì đã thấy Mo Hắc đang chắp tay sau lưng, ánh mắt rừng rực đầy nộ khí. Có người hỏi nhưng lão nhất định không nói, có lẽ là muốn chờ mọi người tập trung đông đủ rồi mới thông báo. Nửa giờ đồng hồ, ở trước căn nhà rông cao lớn đã chật kín bóng người, Mo Hắc bấy giờ mới bước lên mấy bậc cầu thang. Đêm qua, khi tao đang ngủ thì nhận được thông điệp của thần linh. Ngài cực kỳ tức giận, ngài nói có kẻ khinh nhờn, dám tự ý vượt qua giới hạn, xâm nhập vào vùng đất cấm. Ngài cũng chỉ đích danh kẻ đó chính là bọn A Kiệt, A Tam, A Ma. Nghe đến đây ai nấy nhao nhao không thể tin nổi. Ba người A Kiệt lúc này cũng thất thần, không ngờ hành động của mình đã bại lộ. Ông A Dần lạnh mặt quay phắt lại. A Kiệt, có đúng như vậy không? Có phải con đã xâm nhập vào vùng đất cấm? Trầm ngâm mấy giây, A Kiệt nhìn cha mình. Thưa cha, đúng là có chuyện đó. Lời vừa dứt, ông A Dần lảo đảo. Mọi người cũng há hốc cả mồm. Phải biết rằng việc ấy sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, được quy định truyền đời qua biết bao nhiêu thế hệ. Mo Hắc giận dữ nhìn ông Dần. Lão Dần, với tư cách là trường buôn, là người cha, tội này theo lão phải xử lý thế nào? Đây là câu hỏi khó nhất trong cuộc đời. Nếu như theo luật thì phải bị trói lại vào cột rồi hỏa thiêu. Nhưng ông làm sao có thể làm được? Vợ ông mất sớm, ông chỉ có duy nhất một thằng con trai. Bao nhiêu ước mơ hy vọng ông đều đặt hết vào đó, bảo làm sao ông đành lòng. Ông bất ngờ quỳ sụp xuống nhìn Mo Sắc cùng với bà con. Xin Mo cùng mọi người nể mặt tao, nếm tình nó trẻ người non giả, thả cho nó một con đường sống. Mo Hắc vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống. Trong đó lão nhận ra có một người đã thực sự mùi lòng, nhưng cũng có người muốn nhân cơ hội này để trừ đi cái gai trong mắt. Đó không ai khác chính là hai dòng họ của ông A Thục và A Kỳ. Chớp lấy thời cơ muốn mượn dao giết người, lão Mo nhìn ông A Thục. Tao chỉ là người phụ trách về thờ cung, nhân truyền lại thông điệp của thần linh từ Đại Ngàn. Còn về việc mọi người quyết định ra sao, tao không dám tham dự. Nay xin được hỏi ý kiến của ông A Thục, A Kỳ. Ông A Thục bước lên. Nếu xét ra thì việc phải giết ba người bọn họ ta cũng cực kỳ thương xót. Dù gì đó cũng là gương mặt sáng giá, là tương lai của buôn làng Tà Năng. Nhưng lần này chúng nó đã phạm phải đại tội, nếu không trừng phạt nghiêm khắc, e rằng về sau mọi người sẽ khinh nhờn, lại phạm phải sai lầm tương tự. Dù không nói trắng ra, nhưng chỉ từng đó cũng đủ để cho mọi người hiểu được ý. Ông A Kỳ tiếp: với tư cách là trưởng bối, tao cũng thấy cực kỳ đau lòng và đáng tiếc. Nhưng luật là luật, nếu không kiên quyết thì sau này làm sao mà dạy được con cháu. Chỉ chờ có vậy, Mo Hắc ngẩng lên tuyên bố: vậy thể theo ý nguyện của các vị trưởng lão, đại diện của hai dòng họ lớn nhất của buôn làng Tà Năng, ta thay mặt ra quyết định tạm thời bắt nhốt ba thằng này lại, ngày mai sẽ cho tiến hành hỏa thiêu để làm tấm gương cho con cháu đời sau. Ông A Dần cùng với cánh người nhà lập tức òa khóc, luôn miệng van xin nhưng vô ích. Với những lỗi lầm khác thì họ còn có thể châm trước, chứ lỗi này quả thực khó lòng mà tha được. Con cháu phạm đại tội, cha mẹ cũng không tránh khỏi trách nhiệm, sợ rằng cái chức trưởng buôn của ông A Dần cũng khó mà tiếp tục được. Tối đó dù đã khuya, ông A Dần vẫn cứ đi ra ra vào vào, ruột gan ông nóng như lửa. Nếu như không nghĩ được ra cách thì chỉ ngày mai thôi, con ông sẽ bị người ta thiêu sống, chết đau chết đớn. Biết có đi cầu xin hai lão A Kỷ và A Thục cũng vô ích, mọi hy vọng của ông đều đổ dồn về Mo Hắc. Tuy ngoài mặt không nói, nhưng ông biết lời nói của Mo có sức nặng hơn hai người kia rất nhiều. Chỉ cần Mo chịu mở miệng thì cho dù không thể thoát tội, nhưng chắc chắn cũng có thể giữ lại cái mạng. Nghĩ là làm, trong đêm một mình ông thất thểu sang bên ấy. Chỉ có điều vừa tới nơi, nhìn vào trong căn nhà, chỉ thấy một màu đen tối như hũ nút. Nghĩ có thể là Mo Hắc đã đi nghỉ, nhưng cực chẳng đã, cuối cùng ông vẫn gọi: Mo Hắc, Mo Hắc có ở nhà không? Ta là A Dân đây. Gọi đến mấy lần, bên trong vẫn im lặng không có động tĩnh. Tưởng Mo biết mình tới cầu xin, không muốn gặp, ông năn nỉ: ta biết việc làm của con trai ta là kho long tha thứ, nhưng ta xin Mo nề mặt thương tình nói đơ vài câu trước mặt của buôn làng, cho chúng nó một con đường sông. Ơn này ta xin khắc ghi, không bao giờ dám quên. Đáp lại lời ông vẫn chỉ là sự im lìm. Vì lâm vào đường cùng, ông A Dần đành phải bất chấp thể diện mà xông vào. Cánh cửa bục ra, mở toang hoang, bởi lẽ bên trong nó không có cài chốt. Khung cảnh mờ mờ hiện ra, chập chờn chao đảo dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Ngoài một cái giường che trống, một ít đồ vật thô sơ, như biết bao nhiêu gia đình khác, thì lại không thấy lão Mo Hắc đâu. Từ trước tới giờ, cũng chỉ có một số rất ít người được bước vào trong căn nhà này. Một phần vì căn nhà này nằm biệt lập hẳn với những ngôi nhà khác. Một phần, Mo Hắc rất ít khi tiếp khách tại đây. Không rõ ông A Dần là người thứ mấy được vào, nhưng chắc chắn số người được vào nhà này cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Thời gian không còn nhiều, biết cơ hội chỉ có một, ông A Dần toan chạy ra ngoài tìm. Thì chợt có tiếng động phát ra, nếu bước chân của ông lại. Tiếng động phát ra từ góc nhà, chỗ ấy có một cái tấm rèm che thổ cẩm lớn. Không hiểu tại sao nhìn vào đó, bất giác trong lòng của ông A Dần dấy lên một nỗi sợ hãi. Theo phản xạ, sự tò mò thôi thúc ông vẫn từ từ bước lại. Một điều khiến ông bất ngờ, đằng sau tấm rèm che lại là một cánh cửa bí mật. Thiết kế này rất giống với kiến trúc của những nhà rông khác. Chắc chắn là cánh cửa này được bổ sung sau khi căn nhà được dựng lên. Sự tò mò sợ hãi lại càng thêm kích động. Ông A Dần không sao cưỡng lại được. Dù biết việc mình đang làm nó không đúng, thậm chí có thể gây ra hiểu lầm, thế nhưng tận sâu trong thâm tâm như có điều gì đó vô hình đang thôi thúc. Cửa không khóa. Sau khi mở chốt, ông từ từ đẩy ra. Sộc vào mũi ông là mùi nhang trầm và khung cảnh âm u ma mị, khiến ông nổi cả gai ốc. Khắp cả căn phòng, ở trên vách nhà là chằng chịt những đường nét vẽ nguệch ngoạc, cổ quái. Cùng vào đó, mó hắc treo đầu của những con thú hoang lủng lẳng, có trâu, có hươu, có lợn rừng đủ loại. Ghê rợn hơn là trên đầu của mỗi con đều có cắm một que nhang, đang tỏa khói nhang nghi ngút. Cảnh tượng đủ để khiến cho bất kỳ người nào cũng phải chùn bước. Ở trong này không có gió, vậy mà những cái đầu bị treo cứ đông đưa qua lại. Đôi mắt đang nhắm nghiền tựa hồ có thể mở ra bất kỳ lúc nào. Tim ông A Dần đập lên thình thịch, mồ hôi cũng rịn ra. Ông biết những thầy mo chuyên về tâm linh sẽ có những bí mật hay những hình thức tu luyện không giống bình thường. Ông không nghĩ nó lại ghê rợn đến mức độ này. Còn chưa hết kinh hãi, bỗng ông nghe đâu đó trong góc tối có tiếng nhai nhóp nhép vang lên. Nhìn kỹ lại, ông mới biết âm thanh phát ra từ chỗ tấm vải đen buông ở ngay góc nhà. Lấy ông thấy tấm vải có bùng nhà bùng nhùng nhấp nhô như có người ẩn nấp. Nốt nước bọt, ông rút trong người ra con dao găm bằng đồng, rồi từng bước thận trọng lại gần. Càng tới gần, sự hồi hộp sợ hãi càng dâng trào. Mồ hôi đã lấm tấm, ông nín thở. Tư thế chân trước chân sau túm lấy tấm vải rồi lật mạnh ra. Hiện lên trong mắt ông là hai con mắt đỏ như máu và khuôn mặt của một con hổ dữ. Ông A Dần kinh sợ rú lên, bước lùi lại. Cho đến khi định thần lại, ông mới nhận ra đây chỉ là một cái đầu hổ làm bằng đá. Ông thở dốc, đưa tay lau mồ hôi. Khác với những bức tượng bình thường, bức tượng này trông rất có thần, cảm giác như thực sự có một linh hồn con hổ đang hiện diện bên trong. Ông không dám nhìn lâu, toan định quay ra thì đúng lúc này một cánh tay đen ngòm từ đâu thình lình chụp lấy cổ chân của ông. Đưa mắt nhìn xuống, ông đứng tim. Đúng là một bàn tay người. Thế nhưng nó không hề có da thịt, mà chỉ là khúc xương đen ngòm ngòm. Ông rú lên một tiếng, vung chân đá mạnh, cánh tay bật văng vào vách góc nhà. Bàn tay quỷ quái kia lại bò đến lạch cạch như con nhện trên mặt đất, một lần nữa chụp lấy chân ông. Lần này nó chẳng những dính chặt mà còn bấu mạnh. Ông dần rú lên đau đớn, dòng máu tươi chảy rỉ ra loang xuống cổ chân. Mọi thứ bên trong căn phòng như sống lại. Cặp mắt của những cái đầu thú bất thình lình mở choàng, đỏ như là máu, sáng rực trong đêm như mắt quỷ. Khuôn mặt bức tượng hổ nhe ra cặp răng nanh, nhìn chừng chừng về phía ông A Dần đang dãy giụa. Trong lúc sinh tử, tuy tuổi tác đã cao, nhưng thân thể và phản xạ của ông Dần cũng không xoàng. Tuổi trẻ ông cũng là một thợ săn nức tiếng của buôn làng Tà Năng. Tay ông nắm con dao, vận lực bổ mạnh xuống một cái, nhanh như điện xẹt. Chỉ nghe cạch, năm ngón tay đen ngòm bấu vào chân ông bị chém rụng. Chỉ có điều cái móng của nó đã ghim vào đến tận xương, vẫn cắm ở đó. Tận dụng thời cơ, ông Dần vùng dậy lao ra ngoài. Bên trong cánh tay vẫn cứ lạch cạch, men theo mà thành cửa bò lên, phát ra những tiếng động ghê rợn. Tay lăm lăm con dao, ông A Dần bỏ chạy, để lại đằng sau trong căn phòng tối những tiếng ma kêu quỷ khóc, những tiếng hú ghê rợn. Bộ dáng thất thểu, vết thương ở chân máu vẫn đang không ngừng chảy. Trong đêm tối bất thình lình, ông thấy ở phía trước mặt một đốm sáng từ từ bước lại. Giấu vội con dao đồng vào tay áo, ổn định lại thần kinh, ông nghiến răng lê từng bước, tựa như đang đi bộ lờ mờ mà thôi. Đốm sáng rõ dần, đến khi chỉ còn cách có vài mét, Ông A Dần nhận ra đó không ngờ lại chính là lão Mo Hắc. Hai bên nhìn thấy nhau đều hiện ra sự ngạc nhiên, đặc biệt là lão Mo, bởi khi nãy lão vừa tới khu nhà mồ nằm ở trên đồi quả chám. Rất nhanh lão lấy lại phong độ điềm tĩnh cất tiếng: "Đêm hôm khuya khoắt, ông Trương Ban đang đi đâu thế này?" Trong đầu lập tức suy nghĩ, ông A Dần làm ra vẻ mặt buồn bã: "Không giấu gì Mo, hôm nay ta tới đây là muốn xin Mo nói đỡ cho ba đứa. Ta biết thường ngày tuy không nói ra nhưng người dân trong buôn làng đều cực kỳ kính trọng Mo. Chỉ cần Mo lên tiếng, chắc chắn mọi người sẽ đồng ý." Thực ra lão Mo Hắc hỏi như vậy thôi, chứ lão đã biết tổng ông tới đây với mục đích gì. Lão thở dài: "Ông đánh giá ta cao quá rồi. Ta chỉ là thầy Mo phụ trách tín ngưỡng. Ta không có quyền hành trực tiếp gì trong buôn làng. Từ trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy và sau này vẫn thế. Xin ông đừng làm khó ta." Ông Dần ứa nước mắt. Không biết là do thương xót con mình hay là do vết thương đang đau thấu tim rằng xé. "Ta xin Mo, Mo thương tình ra tay giúp đỡ. Chỉ cần Mo nói một lời, bất kể kết quả ra sao, ta cũng vô cùng biết ơn." Thấy cứ lằng nhằng mãi không ổn, Mo Hắc lúc này trên người có nhiều bí mật, sợ bại lộ. Lão tặc lưỡi: "Được rồi, nếu như ông đã tin tưởng, ngày mai trước khi hành quyết, ta sẽ nói giúp vài lời. Nhưng được hay không ta không dám chắc." Nước mắt ông Dần rơi lã chã: Tốt rồi, ơn này ta khắc ghi tạc dạ, không bao giờ dám quên." "Ông đừng làm như vậy, bây giờ muộn rồi, ta phải về thôi." Chờ cho Mo Hắc đi khuất dạng, ông A Dần mới chạy thẳng con đường phía trước. Ông biết nhanh thôi, lão Hắc sẽ phát hiện ra nhà của lão bị đột nhập. Lúc đó tính mạng của ông nguy hiểm. Ông phải báo lại tin này trước khi quá muộn. Tuy nhiên ông Dần vẫn đánh giá quá thấp Mo Hắc. Đúng ra ông không thể dễ dàng qua mắt lão như vậy. Chẳng qua khi nãy lão có tật giật mình, sợ ông Dần phát hiện cho nên bị phân tâm. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, chân bước đều, lão lập tức khựng lại: "Không đúng, hình như có cái điều gì không đúng." Lời vừa dứt cũng là lúc hai mắt của Mo Hắc dán chặt xuống đất. Lão vội vàng cúi xuống đưa cây đèn lại gần hơn để quan sát, quét một ít nước đỏ vẫn còn vương ở trên ngọn cỏ. Sau khi đưa lên mũi người, lão lập tức biến sắc: "Hỏng rồi, chắc chắn bí mật của ta đã bị bại lộ. Lão già khôn kiếp, hôm nay bằng giá nào lão cũng phải chết." Ngay sau đó, lão Mo ném cây đèn xuống đất vỡ tan, rồi quay người phóng như bay về hướng ông Dần vừa bỏ chạy. Khác với lúc trước, con mắt của lão lúc này sáng lập lòe trong đêm như mắt mèo. Mọi thứ trong đêm tối lập tức hiện ra rõ rệt như ban ngày trước mắt lão. Nương theo vết máu để lại trên mặt đất, lão không khó để đuổi theo con đường mà ông Dần vừa đi qua. Những tưởng ông ta sẽ phải trở về nhà dưỡng thương, thế nhưng không. Sau khi đuổi được một đoạn, Mo Hắc thấy thở dường như lão đang muốn chạy đến chỗ giữa bản. Mo Hắc liên tục tăng tốc, muốn trong thời gian ngắn nhất bắt kịp ông Dần trước khi quá muộn. Cách đó một đoạn không xa, mặt của ông Dần lúc này đã tái nhợt, răng nghiến vào nhau ken két tập tễnh, cắm đầu chạy. Bất thình lình bên tai của ông vang lên tiếng bước chân sầm sập, khiến cả người của ông rùng mình lạnh cứng cả vào. Không có lẽ lão phát hiện ra mình nhanh như vậy sao? Khoảng cách đến căn nhà ở giữa làng còn mấy trăm mét. Nếu như cứ như thế này thì e rằng rất nhanh thôi, lão Mo sẽ đuổi kịp. Nhìn vết máu ở dưới chân ông Dần cảm giác không ổn. Ông cúi xuống xé toạc vạt áo, buộc vết thương lại cho máu tạm ngưng chảy. Sau khi đuổi thêm một lúc, đi đến đoạn ngã ba, đột nhiên Mo Hắc khựng lại vì mất dấu. Hai con đường lúc này một dẫn về căn nhà giam giữ thằng Kiệt, một bên là dẫn về nhà ông A Thục và A Kỳ. Lão không thể đoán được là ông Dần muốn đi đâu báo tin trước. Thời gian không có nhiều để cho lão chần chừ, chỉ thấy ngay sau đó lão chắp hai tay tạo thành một pháp ấn kỳ lạ. Tiếp đó trong miệng không ngừng lẩm bẩm đọc thần chú. Cùng lúc ấy ở phía xa, ông Dần bỗng nhiên rú lên một tiếng đầy đau đớn, rồi ngã vật ra đất. Nơi cổ chân của ông lúc này Những cái móng tay kia dường như đang sống lại. Chúng ra sức cắm sâu hơn vào cổ chân. Mặt ông đã tái nhợt cả đi, méo mó vì đau đớn. Một lần nữa rút con dao đồng ở trong người, nghiến răng nghiến lợi khoét sâu vào da thịt, rồi cố moi những cái móng kia ra ngoài. Ở bên này Mo Hắc cũng cảm nhận được. Chỉ thấy ngay sau đó lão thu lại pháp ấn, rồi nhằm thẳng hướng đó mà phóng tới. Để giữ cái mạng cho mình và cả bạn, ông dần dù đã kiệt sức nhưng một lần nữa vùng dậy lê bước chạy. Vài phút sau, cuối cùng căn nhà rông to lớn cũng đã mở mở hiện ra. Bên trong vẫn có ánh đèn leo lét. Ba người A Kiệt đang ngồi thô lô ở đó, gương mặt thất thần buồn bã. Anh xin lỗi, anh làm liên lụy hai đứa chúng mày. Anh biết cho dù bây giờ có nói gì cũng muộn. Nợ này anh hẹn kiếp sau anh sẽ trả. A Tam miệng lưỡi đắng chát. Anh Kiệt, anh đừng nói vậy. Ba anh em mình sinh ra lớn lên cùng nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chúng em không hề oán trách anh, chỉ trách là mình không được may mắn. A Mã cũng nói, tất cả là tại lão già khốn kiếp kia tiết lộ bí mật. Mà anh có nghĩ lão nói thật không? Lão ta có khả năng kết nối được với thần linh không? A Kiệt nghiêm giọng, em đừng nói như thế. Việc này là mình sai, Mò Hắc không có lỗi gì cả. Anh tin lão ta không nói dối. Trầm ngâm một thoáng, A Tam lại tiếp. Anh này, anh có tin bác Dần sẽ nghĩ cách cứu được bọn mình không? A Kiệt cười buồn. Anh tin là cha sẽ nghĩ ra cách, nhưng khả năng thành công rất thấp. Với tội khác thì có thể châm trước, còn cái tội này thì... Khi câu nói của Kiệt vừa dứt, đột nhiên phía ngoài cửa chính rầm một tiếng. Ông Dần chạy tới nơi, cả người ông đổ gục vào cánh cửa. Phía bên ngoài khóa cái bảng to đùng. Rất may là ông là người có chìa khóa. Chỉ có điều ông đã sức cùng lực kiệt, đầu óc xây sầm quay cuồng vì mất máu. Cố đưa tay móc ra chùm chìa khóa nhưng loay hoay mãi vẫn chưa xỏ vào được. Từ đằng sau lưng, một cơn gió lạnh buốt phả tới. Quay mặt lại, hiện lên trong mắt ông là hai con mắt xanh lẻ sáng rực. Bộ dáng của Mo Hắc lúc này đã hoàn toàn thay đổi, không còn dáng vẻ âm trầm bí hiểm. Thay vào đó là sự hằn học, man dại. Lão nhìn ông trừng trừng rồi gằn giọng. Là mày, chính mày tự đến tìm cái chết. Đừng có trách tao nhân tâm ra tay ác độc. Ba người A Kiệt nghe tiếng động bám sát vào mép cửa. Từng lời của Bo Hắc họ đều nghe rất rõ, tuy nhiên vẫn không hiểu rốt cục đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy ngay sau đó, Mo Hắc chẳng nói chẳng rằng lập tức lao tới, nhắm thẳng thiên linh cái của ông Dần mà bổ xuống. Vét nốt chút sức tàn còn lại, ông Dần rút con dao cầm ở trong người, nhắm bàn tay của lão Mo mà đâm đến. Ngay lập tức Mo Hắc rú lên đau đớn. Con dao rạch một đường khiến cánh tay của lão chảy máu đầm đìa. Tận dụng khoảnh khắc quý giá, ông Dần tiếp tục loay hoay tra chìa vào ổ. Giọng của ông đứt quãng. Mò Hắc, lão là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Thứ lão tôn thờ chính là con hổ tinh ở trong rừng. Sau đó, ông Dần cũng chẳng thể nói thêm gì nữa, bởi ngay bây giờ, khi liếc nhìn xuống trước ngực mình, ông thấy một bàn tay đen xì xì đang bóp chặt một quả tim nóng hổi. Một cơn đau vô cùng sọc lên đến tận não, khiến mọi thứ trong mắt của ông tối sầm lại. Cả người ông đổ gục xuống không còn biết gì nữa. Ở bên trong, ba người bọn A Kiệt nghe vậy thì như sét đánh bên tai. A Kiệt hét lên một tiếng, tung chân đạp một cú như trời giáng vào cánh cửa. Theo lý thông thường, hai cánh cửa bằng làm bằng gỗ lim nặng trịch, cho dù đến cả chục người to khỏe cũng không tài nào công phá ra được. Thế nhưng không hiểu A Kiệt giờ đây lấy đâu ra sức mạnh. Chỉ sau một lát, cánh cửa đã đổ rầm, khói bụi tản đi mù mịt. Hiện ra trước mắt là người cha già đã tắt thở. Xung quanh người ông máu loang ra, nét mặt vẫn hẳn lên sự đau đớn bất cam. Trong khoảnh khắc, A Kiệt như phát điên. So với việc bản thân của anh bị hành quyết, cái nỗi đau này tựa như còn hơn gấp cả trăm, cả ngàn lần. Cha ơi, thế này là thế nào hả cha? Cha tỉnh lại đi cha ơi. Nước mắt rơi lã chã. Ngay sau đó, A Kiệt vồ lấy con dao chĩa về phía lão Mò Hắc. Hóa ra là mày. Mày, mày là kẻ tiếp tay cho con Hổ Tinh. Là mày. Tại sao mày lại làm như vậy? Tại sao mày lại làm như vậy? Mò Hắc không hề run sợ, cười lên sằng sặc, như thể trước mắt lão ba hàng thanh niên trai tráng không đáng nhắc tới. Tại sao à? Bởi vì tao cần sức mạnh. Tao cần rất nhiều sức mạnh. Chỉ có ngài, chỉ có ngài mới có thể cho tao điều đó. Bởi thế mày mới tôn thờ nó. Mày tiếp tay cho nó. Ánh mắt của Mo Hắc hiện lên đầy thâm độc. Không như vậy, tao còn muốn giúp ngài thoát khỏi cái phong ấn chết tiệt, để ngài quay trở lại thế gian làm vua. Khi ấy tao sẽ được ban tặng rất rất nhiều quyền năng và cả sức mạnh. Mày là con quỷ. Mày là con quỷ đội lốt người. Mày Mò Hắc hừ lạnh. Chỉ cần tao có thể đạt được ý nguyện, tao sẽ bất chấp tất cả. Chúng mày chính là những kẻ lên đường tiếp theo. Những thông tin về con hổ kia, Kiệt cũng chỉ mới được nghe ngày hôm qua do chính ông Dần nói lại. Bởi vì chỉ có trưởng buôn cùng với các vị trưởng của dòng họ mới có tư cách biết được bí mật đó. Thấy Kiệt chiến thắng trở về, biết trước sau gì anh cũng trở thành một tân trưởng buôn. Bởi vậy ông Dần đã kể lại tất cả mọi việc. Khi biết thì Kiệt cực kỳ hối hận. Nếu biết trước như vậy, anh đã không dám tự ý xâm phạm vào vùng cấm. Thế nhưng nói gì thì cũng đã quá muộn. Duy chỉ có một điều anh vẫn không thể hiểu được. Tại sao ngày hôm đó chim thú trong rừng như biến đi đâu hết. Cho đến ngày hôm nay anh mới nhận ra, hôm đó chắc chắn đã có bàn tay của Mo Hắc thao túng. Lão không muốn anh trở thành trưởng buôn. Nguyên nhân sâu xa anh đoán là vì cái cổ ấn. Đây chính là cái thứ mà vị cao nhân năm xưa đã dùng để phong ấn con hổ, trao truyền lại cho các thế hệ trưởng buôn nắm giữ. Vật này dùng máu để nhận chủ. Chỉ khi nào người chủ chết hoặc tự nguyện xóa bỏ đi dấu vết ở trên đó thì người khác mới có thể giữ lại được cái ấn. Đã nhiều lần Mo Hắc đưa ra lời đề nghị trao lại cổ ấn cho lão. Dù sao lão cũng là người phụ trách về tâm linh, có am hiểu nhiều. Tuy nhiên sau khi nhớ lại lời vị cao nhân kia dặn, tuyệt không được tự ý trao vật này cho bất kỳ ai, ông Dần nhất quyết không nghe. Sau nhiều lần thuyết phục không được, lão chỉ còn cách nghiến răng chờ đợi cơ hội. Lão đã âm thầm gia tăng quan hệ kết nối với hai nhà kỷ thục. Chỉ cần một trong hai nhà đó nắm giữ chức trưởng buôn thì chắc chắn lão có thể thành công thuyết phục họ giao lại cổ ấn. Khi ấy lão có thể giải khai cho con hổ để thoát khỏi vòng vây, giúp nó ra ngoài. Chẳng phải toàn lúc ấy toàn bộ núi rừng tàn năng này sẽ nằm ở trong tay lão hay sao? Về việc cái cổ ấn, ngay cả Kiệt cũng không biết hiện giờ nó đang ở đâu, bởi ông Dần không có nói rõ. Kiệt tin chắc là ông chỉ giấu ở đâu đó trong nhà. Bao nhiêu năm sống ở đó, còn cái ngóc ngách nào mà anh không biết? Chắc chắn là ông đang giấu ở một nơi cực kỳ kín đáo. Thế nhưng bây giờ ông đã mất, sợ rằng là cái cổ ấn đó có nguy cơ bị thất lạc. Tuy nhiên đó là việc của sau này. Trước mắt bây giờ anh phải tìm cách tiêu diệt tên Mo ác độc này bằng mọi giá. Nếu hôm nay để cho lão thoát được, hậu quả khôn lường. Về mặt tâm linh mà nói, đương nhiên là Kiệt thua xa lão. Nhưng giờ đây là cuộc chiến của tay chân. Kiệt có niềm tin bằng vào sức mạnh của mình sẽ hạ gục lão. Thằng giả khốn kiếp, tao bắt mày phải trả giá. Lời vừa dứt, Kiệt xông thẳng về phía lão, con dao găm lướt đi loang loáng, tốc độ cực nhanh, quỹ đạo của đường dao liên tục biến đổi. Mục đích cuối cùng chính là nhắm thẳng vào chỗ trái tim của lão Mo. Đây là chiêu mà Kiệt đã luyện từ nhỏ vô cùng thuần thục. Anh tin với chiêu này, nếu Mo Hắc chủ quan sẽ lập tức mất mạng. Thế nhưng diễn biến sau đó thì không. Bất chấp thế đến như vũ bão cuồng phong của Kiệt, Mo Hắc chỉ đứng im bất động. Đến thời khắc quyết định, khi mũi dao chỉ còn cách ngực của lão vài phân, bằng một động tác nhanh như cắt, lão vung tay đánh gạt con dao sang một bên. Kiệt chơi với theo quán tính, đứng ở phía sau mấy người kia cũng không khỏi kinh ngạc. Mọi người không tin nổi vào mắt mình, một lão già mà thân thủ lại nhanh chính xác đến như vậy. Tam lên tiếng: "Anh Kiệt, cẩn thận, lão cũng là cao thủ đấy, không được chủ quan anh Kiệt." Không cần phải nói, sau chiều vừa rồi, Kiệt cũng đã phải đánh giá lại về con người của lão Mo. Mo Hắc lúc này hai tay vẫn chắp sau lưng, nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Chỉ bằng mấy chiêu võ mèo cào mà cũng muốn động đến tao à, lũ ngu ngốc." Kiệt nghiến răng nghiến lợi, một lần nữa dùng sát chiêu lao tới. Đòn tấn công này rất nhanh và hung hiểm, đích nhắm tới chính là yết hầu. Mặc dù đã dùng hết lực và bản lĩnh, nhưng Kiệt chỉ khiến cho Mo Hắc bước lùi được hai bước, dễ dàng hóa giải đòn thế. Bằng vào thân thủ này, cho dù không dùng đến khả năng tâm linh, Mo Hắc cũng được xếp vào dạng cao thủ thượng thừa. Kiệt bắt đầu toát mồ hôi lạnh, lùi dần về phía chỗ hai người đồng bạn. Thực ra sở trường của ba người là bắn cung, chứ chẳng phải là cận chiến. Nhưng lúc này đây họ lại không có cung tên trong tay, tình thế càng lúc càng trở nên nguy cấp. Mo Hắc đang từ từ ép lại gần: "Thế nào, còn chiêu gì mau dở ra trước khi quá muộn." Vội đảo mắt nhìn quanh, sau cùng hai mắt của Kiệt dán chặt vào bức tượng gỗ ở chính giữa ngôi nhà rông. Bức tượng cao gần 3 mét được đẽo gọt rất cẩn thận, phác họa hình của một dũng sĩ cơ bắp lực lưỡng, tay cầm cây cung dài đang hướng thẳng lên trời. Bức tượng này không phải ngẫu nhiên mà có, nó liên quan đến câu chuyện của hàng trăm năm trước nơi núi rừng Tà Năng. Một đêm nọ, một con voi rừng xông vào trong buôn, ra sức tàn sát dẫm đạp khiến nhiều người thiệt mạng. Có một nhóm 5 người dũng sĩ đã hợp lực, thành công tiêu diệt được con voi. Tuy nhiên 4 người bị nó quật chết tại trận, một người bị thương nặng vài ngày sau cũng qua đời. Để tưởng nhớ đến điều ấy, dân trong bản đã lột da con voi, chế tạo thành một cây cung, rồi tạc tượng đời đời thờ kính. Hàng năm dân bản đều tổ chức tới đây dâng hương làm lễ, như là một lời tri ân, cũng như là cầu nguyện để những dũng sĩ sẽ phù hộ cho buôn làng, tiếp sức mạnh cho những thế hệ sau này. Cây cung kia được làm từ ngà voi dài gần 2 mét, dây cung được làm từ gân voi bên ngoài bọc da, 3 mũi tên được gọt từ xương voi, đầu bọc đồng đen. Nghe nói tổng thể cây cung nặng đến gần 100 cân. Bình thường nó chỉ là vật tượng trưng cho sức mạnh, không ai nghĩ có ai lại muốn đem nó ra sử dụng. Bây giờ Kiệt chính là đang muốn làm điều đó. Đưa con dao găm cho Mã, giọng của Kiệt hối hả dứt khoát: "Cố gắng cầm chân của lão trong giây lát cho anh, mau lên." Dứt lời, anh lao vào trong nhà, thẳng đến chỗ bức tượng nhảy vọt lên. Hai người bất ngờ khi thấy Kiệt đứng trên vai của bức tượng, gỡ cây cung ra. Bây giờ mọi người mới hiểu ý. Mo Hắc mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn có thêm rắc rối, lão rít lên: "Được bên chân mới nhảy, quá muộn." Lời vừa dứt, khuôn mặt của lão lộ ra sát khí, rồi bằng tốc độ chớp nhoáng, lão nhắm thẳng chỗ hai người mà lao tới. Biết mình không phải là đối thủ, hai người kia cũng không có ý định phản kháng, cố gắng cầm chân lâu nhất có thể. Năm móng tay như những lưỡi dao nhọn cắm thẳng vào cổ của A Mã, định đưa con dao lên đón đỡ, nhưng khi chỉ cách chừng một gang tay, lão đột nhiên đổi hướng, nhắm thẳng vào bụng của Mã. Mã rú lên một tiếng đau đớn, phần da bụng đã xuất hiện một vệt những ngón tay rỉ máu, vạt áo bị xé toạc nham nhở. Cũng may khi nãy cậu kịp phản ứng, chứ không đã bị lão moi ruột ra ngoài. Không để cho thời gian thở, Mo Hắc một lần nữa phóng đến. Không có gì bất ngờ khi một lần này trên vai của Mã lại xuất hiện thêm một vết thương sâu nữa. Việc tránh né gần như là không thể, bởi Mo Hắc xuất chiêu vừa nhanh vừa hiểm, lại biến hóa khôn lường. Mã chỉ có thể cố hết sức. Hai người bước lùi vào trong nhà, khuôn mặt tái nhợt, miệng thở hổn hển. Một lần nữa xông tới, nhưng lần này xoạt một cái, lưỡi dao lại đâm trúng vào lòng bàn tay của lão. Vừa rồi chỉ là một đòn may mắn, Mã biết chắc chắn lão sẽ đổi hướng tấn công, cho nên lần này cậu đánh liều vung cổ tay chặn trước. Nếu như giây phút vừa rồi chiêu tấn công của lão không thay đổi thì chắc chắn sẽ bị lão móc tim. Khá lắm, thằng dạy con, để tao xem mày còn may mắn được nữa không. Lão dốc toàn lực, một tay nhắm đầu, một tay nhắm ngực mà lao tới. Mã không thể nào cùng lúc bảo vệ cả hai vị trí, đành chọn một. Cùng lúc một tiếng hét đau đớn vang vọng, phần đầu tránh được sát chiêu, thế nhưng phần ngực thì A Tam, người đứng kế bên, lại là người gánh chịu. Trong giây phút sinh tử, Tam đã liều mạng dùng tay đỡ đòn của lão. Bàn tay bị những móng tay kia xuyên thủng vặn một vòng, gãy gập cả vào. Khốn kiếp mà, tao xem chúng mày chống cự được đến bao giờ. Lại một chiêu nữa, A Tam lúc này đã nằm rũ ở dưới đất, không thể nào tham chiến. Tưởng A Mã sẽ cầm chắc cái chết thì một tiếng quát lớn từ đằng sau: mày chết đi. Đứng hiên ngang sừng sững trên vai bức tượng cao 3 mét, Kiệt nghiến răng cầm cây trường cung từ ngà voi kéo căng rồi buông tên. Chỉ nghe sầm một tiếng, sóng tỏa ra làm cho đồ vật ở trong nhà lớn rung lên bần bật, mũi tên xé gió lao đi. Mò Hắc phải lập tức thu chiêu đón đỡ. Ngay sau đó là tiếng kim loại va chạm vào nhau chát chúa. Cùng lúc ánh sáng tóe lửa, mùi khét lẹt bốc lên. Hai tay của Mò Hắc lấy ra hai tấm lệnh bài chặn lại mũi tên. Lực phản chấn làm cho lão phải lùi lại mấy bước. Thế nhưng sắc mặt của lão rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Thằng dạy con mày khá lắm. Tao không ngờ mày lại có thể bắn được cái cung đó. Nhưng cho dù là như vậy, hôm nay mày phải chết. Hai tấm lệnh bài lão đang cầm chẳng những được đúc từ huyền thiết nguyên khối, còn có năng lực tâm linh ở bên trong gia cố. Trên đời này sẽ không có bất kỳ vật gì có thể phá hủy. Bởi thế lão mới vô cùng tự tin như vậy. Mặc dù khi nãy Kiệt vẫn chưa dùng hết lực, nhưng cũng đã dùng đến 8 phần. Sợ rằng có kéo căng hết cỡ cây cung, kết quả cũng chẳng khác gì. Thêm nữa, chiếc cung này nặng gần 100 cân, mỗi lần sử dụng cực kỳ tốn sức. Không biết là anh có chịu nổi hay không. Trước sức mạnh khủng khiếp của cây cung, Mò Hắc cũng không dám coi thường. Lão muốn chờ sau khi Kiệt bắn hết 3 mũi tên, lúc ấy chắc chắn là sẽ như cá nằm trong lưới. Ánh mắt của Kiệt tóe lửa, mà vừa thở vừa quát: vậy được, tao xem rốt cuộc sức mạnh của mày đến đâu. Đứng ở trên tầm cao có đả bắn, Kiệt không dùng tay kéo mà giơ chân. Đôi chân rắn chắc đạp thẳng vào thân cây cung, bàn tay dồn lực, cả người Kiệt kéo căng ra thành một đường, hai tay nắm chặt lấy thân cung. Mặt của Kiệt lúc này đỏ như sôi gấc, máu khắp người như sôi lên, tiếng dây cung tành tạch giãn ra như âm thanh ghê sợ. Bầu không khí trong căn nhà rông như bị nén chặt lại, cái ngà voi bị uốn cong kêu lên răng rắc trước sức mạnh khủng khiếp. Mò Hắc cũng không khỏi nuốt nước bọt nín thở. Việc tránh né là không thể. Một khi tên đã rời dây, tốc độ sẽ như là đạn bắn. Điều gì đến cũng phải đến, chỉ nghe đánh rầm một cái, tiếng mũi tên rời dây như là một cơn bão tố. Đồ đạc ở trong nhà lớn trao đảo đổ vỡ loảng xoảng. Cuồng phong phát ra khiến cho Mã và Tam phải nhắm mắt lại. Phía trên kia, Mò Hắc cặp mắt sáng rực, phát huy ra tận cùng của sức mạnh. Nơi mà Kiệt nhắm tới chính là giữa trán của lão. Sau khi bắn được phương vị, Mò Hắc vận sức đưa hai tấm thẻ đồng lên. Trong tích tắc, một âm thanh chói tai vang vọng, tia lửa sáng rực cả gian phòng. Lực khủng khiếp khiến cho tay của Mò Hắc gãy gập, cả người lão bị mũi tên thổi văng ra ngoài cánh cửa. A Mã mở mắt, thấy bụi bay tứ tán, không nhìn rõ bất kỳ điều gì. Thế nhưng cậu có niềm tin, với sức mạnh như vừa rồi, Mò Hắc không chết thì cũng trọng thương. Thế nhưng không, ngay sau đó tất cả đều há mồm. Trong làn khói mù mù, gương mặt nhăn nheo cùng con mắt xanh lè lè xuất hiện. Mò Hắc vẫn còn sống. Hai cánh tay của lão lủng lẳng, khóe mép nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Chúng mày ngạc nhiên lắm à? Bằng một động tác kỳ quái, khuôn mặt của lão vặn vẹo, hai cánh tay từ từ khôi phục lại nguyên trạng. Đến lúc này thì bản thân Kiệt cũng kinh sợ. Vừa rồi anh đã gần như dùng hết sức, cây cung cũng đã đạt đến điểm giới hạn. Nếu cố kéo căng hơn, không khéo cây cung sẽ đứt. Cả người Kiệt buông thõng, khuôn mặt lộ ra vẻ thất thần bất lực. Dù rằng bây giờ vẫn còn một mũi tên, nhưng nó có nghĩa lý gì? Cùng lắm cũng chỉ làm lại điều tương tự. Sau cùng tất cả đều sẽ chết trong tay của lão. Bây giờ họ mới hiểu tại sao đứng trước ba người thanh niên trai trắng khỏe mạnh, lão lại tự tin đến như vậy. Nhớ lại, trong sách cổ của tập Tà Năng đã ghi chép, cây cung khải hoàn này có thể bắn được lên tận trời. Khi còn nhỏ, nghe những người già kể chuyện, Kiệt cứ nghĩ đó là thật. Bây giờ mới biết, đó chỉ là do người ta thêu dệt lên mà thôi. Ngay khi suy nghĩ ấy vừa xẹt qua trong đầu, bất chợt Kiệt cảm thấy toàn thân chấn động, vừa như có luồng điện chạy qua. Một câu nói vang vọng trong đầu: chàng trai, sức mạnh của cây cung khải hoàn có thể bắn lên đến tận trời xanh. Điều ấy anh không nên nghi ngờ. Chẳng qua anh chưa phát huy hết tận cùng uy lực của nó. Kiệt ngơ ngác nhìn quanh, thế nhưng ngoài những người ở đây, anh có thấy ai đâu. Còn chưa kịp lên tiếng, âm thanh kia lại vang vang: sức mạnh của cây cung này không nằm ở lực kéo, mà nằm ở tâm. Chỉ khi nào tâm của anh vững như kim can, lòng chắc như bàn thạch, hòa vào làm một với núi rừng Tà Năng, khi ấy có thể phát huy ra sức mạnh tối thượng. Lời vừa dứt cũng là lúc mắt Kiệt mở choàng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hình như anh đã thấu triệt được một đạo lý cao siêu. Ở trên người Kiệt tỏa ra một quầng sáng, khiến cho lão Mò Hắc kinh ngạc. Chuyện quái quỷ gì vậy? Không lẽ là cổ ấn? Đây là sức mạnh. Là sức mạnh từ cổ ấn. Chắc chắn là như vậy. Là nó. Không khó hiểu khi Mò Hắc nói như vậy, bởi ngoài thứ đó ra lão không tin trên đời lại có thứ gì có thể gia tăng sức mạnh. Lão gằn giọng đe dọa: muốn sống thì giao ra vật đó ra đây, tao sẽ cho mày một đường sống. Kiệt không đáp, đôi mắt từ từ nhắm lại. Cây cung một lần nữa được kéo ra. Chỉ có điều khác với hai lần trước, lần này dường như là Kiệt không cần dùng quá nhiều sức lực. Nhìn từng động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng hiệu quả thì ngược lại. Cây cung liên tục được kéo căng lên. Những tiếng lách tách vang lên làm cho không gian nơi đây như bị nén lại. Có như thể cây cung đang cộng hưởng với Kiệt. Mò Hắc cảm nhận được sức mạnh từ cây cung đang tăng lên. Lão run sợ: tại sao? Tại sao nó có thể mạnh được đến như vậy? Tại sao? Tại sao? Có một điều Mò Hắc không thể hiểu được. Bên trong cây cung này, nó còn là ý chí bất diệt, là trái tim sẵn sàng chết vì chính nghĩa của những người dũng sĩ, những người con của núi rừng Tà Năng. Điều này đã tạo lên một nguồn sức mạnh tâm linh lớn lao. Cây cung vẫn tiếp tục giãn ra, như hòa vào làm một với núi rừng đại ngàn. Ở trên bầu trời, tiếng sấm sét rền vang. Trong rừng sâu, muôn loài cũng ngửa cổ lên gào thét như được kêu gọi vậy. Sau cùng, dây cung như đã đạt đến cực hạn của sức mạnh. Cuồng phong gào thét dữ dội, gió thổi bay mọi thứ. Trên trời cao sấm sét đinh tai nhức óc. Luồng năng lượng như bài sơn đảo hải xé toạc không gian mà lao thẳng tới chỗ Mò Hắc. Cảm nhận được nguy hiểm, Mò Hắc không dám chậm trễ. Lão cũng vung ra hết cả sức mạnh, hai tấm thẻ đồng gõ vào nhau chát chúa bồm bộp rồi giơ lên cao. Từ trong đó những luồng khói đen ùn ùn tuôn ra, tạo thành một bức tường kiên cố vững chắc. Miệng của lão rít lên: âm dương hợp nhất, bách quỷ tề tựu. Trên bức tường vô số những khuôn mặt quỷ đang nhe nanh múa vuốt. Ở phía bên kia, mũi tên mang theo khát vọng khải hoàn, mang theo sự ngoan cường cùng chân lý. Trong lúc hai bên va chạm vào nhau, toàn bộ ngôi nhà lớn rung lên bần bật, đồ đạc tan tành. Cả bản tàn năng lúc này dường như rung chuyển, ai nấy giật bắn mình, hết sức kinh hãi. Sau cú va chạm, nơi đây dựa tựa như đã bị san phẳng cả đi, còn sót lại chỉ là một đống tàn tích, khói bụi đến cả nửa giờ còn chưa tan hết. Ngoi lên từ trong đống đổ nát, mấy anh em nhà Kiệt toàn thân bê bết máu. A Mã, A Tam, không sao chứ? A Mã một tay ôm bụng, một tay ôm đầu nhăn nhó. Em không sao, thằng Tam, thằng Tam. Lúc trước đã bị gãy một tay, sau dư chấn vừa rồi A Tam bị một khúc gỗ đè lên chân, đang nằm im bất động. Kiệt vội vàng chạy tới, cũng may sau khi kiểm tra, Tam vẫn còn sống. Hai người vội vàng nhấc khúc cây sang một bên, đỡ Tam ra ngoài bãi đất. Lập tức Kiệt đưa mắt nhìn về phía chỗ mo hắc, nơi đó bây giờ khói bụi vẫn còn chưa tan. Tay cầm con dao đồng, Kiệt chậm rãi bước về bên đó. Sau cùng nhìn thấy mo hắc, hai tay của lão vẫn đặt ở trước ngực nắm chắc cái lệnh bài. Chỉ có điều hai tấm lệnh bài đã bị mũi tên đâm xuyên thẳng qua trái tim, ghim thẳng lão xuống mặt đất. Con mắt của mo hắc trợn trừng cả lên, như không thể tin nổi cái chết lại có thể xảy đến với mình. Một lát sau khi tất cả người dân trong bản ùn ùn chạy tới, chứng kiến cái chết và hiện trường kinh hãi, ai nấy đều há hốc cả mồm. Kiệt bình tĩnh thuật lại câu chuyện, mới đầu họ không tin, còn cho rằng chính Kiệt muốn trốn tội cho nên đã chủ động giết Mo Hắc giàn dựng. Chỉ đến khi tới nhà Mo Hắc, bước vào trong gian buồng tối, họ mới biết thật sự công nhận lão chính là kẻ bấy lâu thờ phụng con chành hổ, kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả núi rừng tàn năng. Lúc đưa xác của cha về nhà, Kiệt tình cờ phát hiện ra trong người của ông dần cất giấu một tấm lệnh bài gỗ. Mặt trước tấm mộc bài vẽ lên những đồ hình ngoằn ngoèo cùng với biểu tượng chim muông hoa lá sống động. Lật mặt sau, Kiệt có thấy ghi chép lại câu thần chú. Đọc ra mới biết đây chính là thứ mà Mo Hắc dùng trăm phương ngàn kế muốn chiếm được. Theo như ghi chép, cứ sau một đoạn thời gian, phong ấn trong khu rừng sẽ yếu đi. Đó là thời điểm chủ nhân của cổ ấn phải đích thân đến, dùng máu của mình để gia cố lại phong ấn trong núi rừng tàn năng. Đây là thứ đồ thiêng, bởi vậy Kiệt không dám tự ý độc chiếm. Hôm ấy trong buổi tang lễ, trước mặt các vị trưởng tộc, Kiệt đã giao lại vật đó. Sau khi họp bàn, người ta quyết định để cho Kiệt là người thay cha giữ cổ ấn. Ông A Kỳ đứng lên trầm giọng nói: "Vật này anh giữ lấy, mặc dù tôi anh còn trẻ, nhưng xét về công lao cùng tư cách, anh xứng đáng trở thành trưởng buôn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải thông cáo với người dân trong buôn làng để xin ý kiến." Không có gì bất ngờ, ngày hôm sau gần như toàn thể người dân trong buôn tàn năng đều đồng ý với bầu Kiệt làm tân trưởng buôn. Xét lại lịch sử, anh chính là người trẻ tuổi nhất từ trước tới nay nắm giữ cương vị ấy. Trời đã khuya, trong căn nhà ánh đèn dầu leo lét, Kiệt ngồi ở giữa nhà trên bộ ghế mây cũ, để trước mặt chính là cây cung và tấm mộc bài. Trầm ngâm một hồi lâu, Kiệt rút ra con dao đồng, rạch một đường lên ngón tay cái, dùng đủ 3 giọt máu nhỏ lên tấm lập mộc bài, tỏa ra một luồng huyết quang nhàn nhạt. 3 giọt máu thấm vào trong tấm mộc bài biến mất. Cùng lúc đó, Kiệt cảm nhận được như có một ý thức quen thuộc. Đó chính là ý thức của ông A Dần ở đâu đây. Mặc dù đã chết, nhưng phần ý thức trong tấm mộc bài từ đời ông lưu lại vẫn còn. Kiệt rơi nước mắt. Dưới ánh trăng bàng bạc của đại ngàn tàn năng, những cơn gió hiu hiu thổi. Kiệt ngẩng mặt lên, giọng nói bồi hồi xúc cảm: "Cha, cha cứ yên lòng nhắm mắt. Con sẽ thay người bảo vệ buôn làng tàn năng được bình yên. Con sẽ trở lại. Nhất định một ngày con sẽ trở lại nơi đó." Nhiều năm về sau, khi ấy Kiệt đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, một trưởng buôn vô cùng anh minh trắng kiệt. Núi rừng tà năng nhiều buôn làng biết đến tên của anh. Vào một đêm trăng sáng vằng vặc, Kiệt đứng trên ngọn đồi cao, ngước nhìn về những ngôi nhà nhấp nhô chìm sâu trong giấc ngủ. Sau lưng đeo ba mũi tên đầu bọc đồng đen sáng loáng, tay cầm cây khải hoàn cung, ánh mắt của Kiệt sáng rực, tiến vào trong rừng đại ngàn. Bước chân được vài bước, Kiệt chợt nghe tiếng người hối hả. Anh Kiệt, cho chúng em theo với. Anh Kiệt. Ngoảnh nhìn lại, chính là A Tam, A Mã. Trên người bọn họ cũng dắt đầy cung tên, giáo mác. Trên đầu họ đã thắt khăn trắng, là dấu hiệu của những tử sĩ tà năng. Hai em, tại sao lại tới đây? Anh, chúng ta đã từng nói, mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chúng em muốn theo anh một lần nữa tiến vào đó. Chúng mình nhất định phải tiêu diệt con hổ. Chúng mình phải bảo vệ núi rừng tà năng. Ba người còn đang nhìn nhau thì từ đằng xa xuất hiện rất nhiều bóng dáng. Họ đều là những thanh niên của buôn làng tà năng. Trong đó có cả bọn A Luân, bọn A Xính, đều là những dũng sĩ của tà năng. Tất cả bọn họ đều kéo đến đây để đi theo Kiệt vào sâu trong rừng đại ngàn tà năng để diệt con hổ tinh. Con hổ tinh này phải bị tiêu diệt thì núi rừng tà năng này mới tìm lại được sự yên bình vốn có của nó. Năm xưa, những dũng sĩ của núi rừng tà năng đã một lần phong ấn nó lại. Đến nay, những dũng sĩ trẻ của tà năng một lần nữa sẽ tiêu diệt nó. Gió núi nhẹ nhàng thổi như bản hòa ca bất diệt của đại ngàn, đưa bước chân của những người dũng sĩ. Họ sẽ trở lại, nhất định họ sẽ trở lại trong vinh quang và khúc ca khải hoàn của đại ngàn. Dừng lại ở đây thì chúng ta cũng sẽ biết cái kết cục của con trành hổ rồi, con hổ tinh rồi, đúng không ạ? Với cái sự quyết tâm của những người thanh niên, những dũng sĩ trẻ của tà năng, lại có sự bảo vệ của những bề trên, thì chắc chắn là họ sẽ quay về trong khúc khải hoàn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Giang Messi, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.